Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên các nền tảng của A Tũng. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một cái series mà được rất nhiều anh chị em yêu thích, đó là series Cậu Cẩn. Câu chuyện lần này mang tên là Chết Trẻ. Cái tên nghe nó cũng lạ lạ đúng không ạ? Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay với ngày mai. Trước khi vào truyện thì cậu Phi Long cũng có gửi tới anh chị em rằng là anh chị em cũng thông cảm, dạo này cậu viết hơi chậm tại vì là cậu đang đi học chứng chỉ. Mình có hỏi là chứng chỉ gì thì cậu không nói, cậu bảo là em nâng cao chuyên môn. Em nâng cao chuyên môn. Thế thì mình cứ đoán đại rằng là chắc là cậu cũng giống như anh thôi. Thì cậu đi học cái chứng chỉ là phục vụ vợ nâng cao, chuyên môn phục vụ vợ nâng cao, sợ vợ nâng cao, thì chắc là như thế. Thì tóm lại là chỉ một thời gian ngắn nữa cậu hoàn thành cái khóa học đó thì cậu lại viết đều lại nha anh chị em. Một chút nữa khi mà Phi Long comment thì nhờ anh chị em ghi bình luận lên để cho các bạn tương tác. Các bạn hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả Phi Long bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận về câu chuyện. Các bạn ở bên Tóc Tóc thì hãy tap liên tục vào màn hình để tăng cái team lên để mình kiếm tí đề xuất. Đừng quên hãy mua sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng. Móc câu nắng mới, ngon bổ rẻ, 3,5 lít một cái. Các loại trà khác thì cao hơn, nõn tôm để biếu xén, để thưởng thức, để lim dim cùng với mấy ông cụ trà đạo, rồi đinh thì cao hơn hẳn, đẳng cấp VIP Pro. Ngoài ra thì còn cũng có các loại bình dân kiểu ngồi bán trà đá như là tấm hoặc là tấm đinh hoặc là móc câu thường. Kẹo lạc kẹo rồi, bột mix bột trà xanh giảm ngọt 30% để cho anh chị em xài cùng với nước chè. Bột chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, thơm, ngon. Và ngay bây giờ thì các bạn đừng quên vào trong gian trưng bày của A Tũng để nhấc ngay vài sản phẩm hoặc là theo cái hướng dẫn ở cái góc màn hình bên này để được tư vấn sản phẩm tốt hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 trong 2 tập của Cậu Cần Chết Trẻ. Cô thương, cô xót, cô rót cho đầy, cô giang tay với, cô cứu, cô giúp nhà con với. Dạ, dạ lạy cô ạ, dạ lạy cô. Một bà độ ngoài 50 tuổi đang xì sụp vái lạy một người được cho là có căn đồng số lính. Huế lên tiếng. Thôi được rồi, thương thì chắc chắn là cô thương chứ. Nhà chị là cứ bình tĩnh xem nào. Đoạn con ả vừa nói vừa gõ nhẹ nhẹ vào cái đĩa xin đồng đài âm dương đặt ở trước mặt. Thế muốn cô thương thì nó phải thế nào chứ nệ nhỉ? Bà này lập tức hiểu ý ngay, gật như bổ củi, lần mò móc ở trong cặp quần ra 2 tờ 5 lít đặt lên cái đĩa. Con ả nhìn bà này đặt có như vậy thì lộ ra ánh mắt chán ghét, xì một tiếng bằng một động tác thuần thục. Lấy luôn 2 đồng ấy đặt lên trên ban, miệng con ả bắt đầu lầm rầm khấn khứa, bàn tay gõ cạch cạch 2 cái đồng đài âm dương. Dạ chứ con Nam-mô-a-di-đà-phật, con Nam-mô-a-di-đà-phật. Dạ cái đồng con. Một lúc sau Huế mới đặt cái đĩa xin đồng đài xuống chiếu, đoạn quay lại bảo: Tôi xin rồi đấy. Thánh thương, thánh che thánh chở, thánh đỡ thánh nâng cho nhà bà tai qua nạn khỏi đấy. Thôi thế mừng rồi nhá, đi về đi, không phải lo. Bấy giờ bà này mới tạ con ả toan định lùi dần ra khỏi điện. Như nhớ ra điều gì, bà mới lên tiếng. Dạ thưa cô, dạ nhà con có điều thắc mắc, cô có thể cho con hỏi được không ạ? Huế liền nhướng lông mày. Thế hỏi cái gì? Bà này không dám ngập ngừng lâu, liền trả lời ngay. Dạ cô cho con hỏi. Dạ cô ơi, thế thánh cô thờ là thánh gì đấy cô? Nghe vậy sắc mặt của Huế lập tức đanh lại. Thánh cô đấy, ở trên giời đấy. Tôi mang căn mang bóng của cô, cho nên là phải mở phủ mà thờ mà cúng đấy. Mọi người cứ bảo là căn đồng số lính nó sướng, có ai biết được đâu. Chuẩn truyền lắm đấy chứ à, chả đùa. Lệnh đây qua cửa thần phù, khéo tu mà thì vụng à, à, đập, à, khéo khéo khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm đấy. Chứ có phải như các người được ăn trắng mặc trơn đâu. Bà này nghe vậy thì rụt cổ. Dạ dạ vâng ạ, dạ vâng lạy cô ạ, lạy cô ơi, thế cô cho con hỏi cái này nó hơi dại ạ. Dạ việc nhà con lỡ không may thánh mệt, thánh bận, thánh không giúp được thì phải làm sao hả cô? Biết mình hỏi lỡ nhưng đã buột miệng nói ra, bà này cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng. Thấy vậy Huế trợn mắt, cái lông mày dựng ngược cả lên. Ô hay thế chứ cái bà này, ở trong điện cô mà lại nói thánh cô như thế đấy. Ô hay thế chứ bà có tin là thánh vật cho bà sờ của bọt mép, bà dãy đứa đâu được ra đây hay không hả? Bà này sợ quá, mặt tái xanh tái xám, dập đầu lại như thế sao. Con ả phẩy tay. Thôi thôi thôi thôi thôi thôi, bà đi về đi. Một lát nữa rồi tôi sám hối cho. Từ mai đó, trước khi nói cái gì thì uốn cái lưỡi 7 lần nhá, nhớ chưa? Bà này đáp. Dạ dạ vâng ạ, con nhớ rồi ạ, con nhớ rồi, con lạy cô, con lạy thánh ạ, con lạy thánh, con lạy cô ạ. Nói xong bà cứ thế mà giật lùi đi ra khỏi điện, rồi mình chạy nhanh như ma đuổi. Đợi cho bà đi ra khỏi cổng, Huế mới thu lại nụ cười công nghiệp, rồi phun nước bọt tèn toẹt. Mẹ bố tiên sư con mụ già chứ, đã đéo được bao nhiêu rồi mà còn bày trò. Mệt hết cả cái thân, ghét cái mặt đấy. Con ả ngúng nguẩy lắc đít đứng dậy, đi ra sân giếng rửa mặt. Đang vụt từng dòng nước mát lên, con Huế chợt nhớ ra là mình hình như quên cái gì quan trọng lắm. Nó dậm chân một cái. Tôi chết cha rồi, mãi xem con mụ kia mà quên mất không sắm đồ để tối cúng cho đám âm binh rồi, tôi chết dở thật đấy. Đoạn Huế nhanh chóng đóng cửa điện lại, chuẩn bị cái áo chống nắng các thứ, leo lên cái con vì dân mới đét đèn đẹp mà phóng ù ra chợ. Khi cánh cửa điện vừa đóng, trong không gian nghi ngút nhang trầm. Trên bức tượng vị thánh cô kia, hai khóe mắt chảy ra hai dòng như hai dòng lệ lăn xuống long lanh. Ra đến chợ phi thật nhanh đến chỗ mấy quầy hàng, mua đầy đủ vàng mã bánh kẹo rượu trầu. Đi đến quầy nào là được những người bán hàng một tiếng lạy cô, hai tiếng lạy cô, Huế sướng rơn cả lên. Vì sao mọi người lại sùng bái kính cẩn lạy Huế như lạy thánh sống? Cái câu chuyện phải nhắc đến 5 năm trước, trong một đêm mưa to gió lớn, sấm sét đì đùng đầy trời, mọi người nem nép ở trong nhà, tuyệt không đứa nào dám ngó ra ngoài. Ấy thế mà cái con dở người nó tung tăng, nó đội nón, nó mặc cái áo mưa màu vàng, chạy ra ngoài vì tham bó rau non ở ngoài vườn. Trời xui đất khiến thế nào, đúng lúc một tia sét giáng cái đùng, kèm theo đó là tiếng nổ long trời lở đất. Còn Huế đứ đừ đừ gục luôn xuống dưới nền đất lạnh lẽo, thấm đẫm nước mưa, đầu bốc khói nghi ngút. Ấy thế nhưng dường như là ông trời, ông ấy vẫn còn thương. Hàng xóm ở bên thấy tiếng động ngay sát nhà, đoán là sét nó đánh xuống đâu đây. Chả biết nghĩ ngợi gì, lão thò cổ qua cái hàng rào ngó sang, thấy con Huế nằm còng queo ở trên đất. Người thì đang bốc khói, ông ấy hoảng hồn kêu la. Ôi dồi ôi! Ôi dồi ôi, bà con ơi, con Huế bị sét đánh rồi. Mọi người nghe vậy cũng lục tục chạy sang, mặc kệ mưa gió vẫn đang trút xuống ầm ầm. Sang tới nơi người ta tá hỏa, Con Huế nằm rũ rượi, một tay cầm rổ rau đã bè bét. Một bà đội chiếc nón lá sờn cũ nhìn cái cảnh này thì chép miệng. Thôi xong mẹ rồi, mẹ con này phải tội bị dời đánh chết mẹ rồi. Người ta nghe vậy cũng chép miệng thở dài. Toàn định đưa xác con Huế vào trong nhà. Ông hàng xóm lúc nãy vừa gào thét chi hô như là có linh tính mách bảo, thử đưa tay sờ lên mũi con Huế xem nó thế nào. Dưới cơn mưa lạnh lẽo, ông khẽ nheo mày như không thể tin nổi. Ông cố rôn rôn đưa tay kiểm tra một lúc. Ông ngẩng phát lên. Ôi bà con ơi, con này nó còn thở. Nó còn thở đây này. Thật đây này. Cái gì cơ? Nó còn sống không? Ôi giời đánh mà nó còn sống được á. Vậy là không ai bảo ai, mỗi người một chân một tay, đưa con Huế đã sụi lơ không biết trời trăng gì lên trên hiên. Xong xuôi người ta cũng tò mò kiểm tra xem nhịp tim nhịp thở của nó. Một bà bảo. Ô nạ thật đấy các bà, từ bé đến lớn lần này em mới thấy có người bị sét đánh mà không chết đấy. Một ông trong đám cũng nhốn nháo. Ôi giời ơi, thì nhanh lên gọi cứu thương đi, tôi còn đứng đấy mà bàn ra tán vào cái gì. Ôi giời ơi. Vậy là mọi người mới nhớ ra, một người trong đám bốc máy gọi ngay. Một tháng sau, xe cứu thương hú còi inh ỏi lao đến đỗ trước cửa nhà của con Huế. Ba bốn bác sĩ đưa cáng xuống, sau khi cố định nó yên vị, người ta đưa lên xe. Chiếc xe lại hú còi inh ỏi lao vun vút đi, chỉ bỏ lại đám người làng bàn tán xôn xao. Một người bảo, đấy, con này, ôi trời ơi, nó xét đánh không chết, rồi không khéo là sau này ắt hẳn là có lộc đấy. Ừ. Một người bảo, xét đánh như thế không chết, nhưng mà rồi cũng thành tật, sau này không khéo lại nhặt lá đá ông bờ. Một người khác cũng không chịu yếu thế. Phủi phui cái miệng nhà bác, bố mẹ con Huế nó mất cả rồi, nhà còn có nhõi nó, quanh năm suốt tháng ở cái nhà lụp xa lụp xúp, bây giờ bác còn trù ẻo nó đấy. Mà thôi, xe đưa nó đi viện rồi, việc còn lại có bác sĩ no. Bây giờ mọi người giải tán, về nhà bao việc. Người ta gật gật đầu, rồi không ai bảo ai, tản đi hết. Chỉ còn lại căn nhà cấp 4 đang oằn mình chống chọi. Từng đợt mưa nặng hạt không ngừng trút xuống. Người xưa vẫn thường nói, đại nạn không chết ắt là có phúc, quả là không sai. Ấy thế mà con Huế dần dần bình phục. Ngày xuất viện về nhà, trời lúc ấy chập chọn tối. Vừa đẩy cánh cổng toan bước vào thì nó thấy có cái gì lạ lạ. Lạ thật, lạ lắm. Cái lạ mà từ trước tới giờ nó chưa bao giờ cảm thấy cả. Nó cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Con Huế quay phắt người lại, thiếu điều muốn hét lên vì kinh hãi. Bởi dưới gốc cây hoa sứ cách đó không xa, có đứa bé người gầy gò như là bị bỏ đói lâu ngày. Da thì xám bụng như chì, đưa ánh mắt vô hồn nhìn con Huế. Con à đưa tay vỗ ngực bành bạch, miệng lẩm bẩm. Ôi ơi mẹ bộ tiên sư, mẹ cái thằng ránh con kia, mày dọa chết cả bà rồi. Sau đó à gào lên. Thằng ôn con, tối rồi không về nhà đi, để cho bố mẹ mày đi tìm rồi lại cho ăn đòn nát đi đấy. Sau đó nó không nói năng gì nữa, đi vào trong. Con ả không biết rằng là ngay khi con ả vừa đi mất, đứa bé kia cũng như sương như khói tan biến. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Con Huế cũng chẳng biết cái khả năng sau lần bị sét đánh không chết ấy cụ thể nó ra sao. Chỉ được con ả phát hiện trong một lần rảnh háng dở dời, tự nhiên lang thang đi khắp làng. Đi qua cái ao to, thấy có đứa bé mờ mờ tỏ tỏ, người ướt sũng, nước vẫn nhèo tong tỏng xuống ngồi bên cạnh bờ ao, không nói không năng. Toàn định tiến tới nạt nộ nó về thay quần áo. Con Huế bỗng đứng khựng lại, ả đưa tay che miệng. Ôi mẹ bố nó chứ cái gì nhỉ? Bởi trước mặt ả giữa cái ao nước xanh nhờ nhờ, một gương mặt như mờ như tỏ đang lập lờ nhô lên, nhoẻn miệng cười, tựa như là đen, như là nạt, như là dọa dẫm, chứ không phải là nụ cười thân thiện. Thấy vậy, con ả rùng mình, rồi ba chân bốn cẳng cứ thế mà cắm đầu bỏ chạy. Nó chạy được một quãng xa mới dừng lại, hai tay chống gối mà thở phì phì. Đúng lúc này từ hướng ngược lại có một bà vừa đi vừa gào khóc: "Con ơi! Ôi con ơi! Thế mày ở đâu rồi? Đi về con ơi!" Sẵn cái tính hóng hớt, Huế hỏi: "Có chuyện gì thế bá?" Bà này mếu máo: "Thằng cu nhà tôi nó đi chơi từ sáng mà bây giờ vẫn chưa về. Tôi có qua nhà mấy đứa bạn nó mà đứa nào cũng lắc đầu bảo là không có ở đây, không biết là nó đi đâu nữa." Huế toàn định nói, à bỗng nhiên dùng mình, bởi trên đầu bà này mơ mơ hồ hồ, tựa như nó nhìn thấy một vầng mây đen bao phủ. Không biết nghĩ ngợi nào, à bảo: "Bà, có ảnh của thằng bé không? Cháu xem nào. Cháu người ở đầu làng, đi tản bộ loanh quanh, biết đâu cháu gặp thì cháu bảo về cho." Bà này mới lập tức lấy điện thoại ra, mở ảnh của đứa con cho Huế xem. Vừa nhìn thấy hình ảnh đứa bé đang nở nụ cười tươi rói, Huế bất giác thõng đi một nhịp, tim như bị ai bóp chặt. Đây chẳng phải chính là đứa bé ướt sũng mà ả vừa gặp đang ngồi ở bên bờ ao hay sao? Chả có nhẽ. Huế khẽ lùi lại, rồi quay ngoắt đi thẳng về nhà, chỉ bỏ lại một câu: Bà đến thử chỗ cái ao ở giữa làng mình mà xem." Về đến nhà, Huế ngồi ở bên hiên thở phì phì, đưa mắt nhìn khu vườn trước nhà, rồi lại ngoái cổ nhìn căn nhà cấp 4 sập sệ ở sau lưng. Trong đầu ả lúc này chỉ biết suy nghĩ mông lung vô định. Thời gian lại trôi qua, càng ngày Huế càng phát hiện ra mình có khả năng nhìn thấy và giao tiếp được với người cõi âm. Lúc đầu thì Huế xem hay là giúp mọi người đều là miễn phí, ai cho ả bao nhiêu thì cho, ả cũng không xin xỏ và cũng chẳng từ chối. Ấy thế nhưng đồng tiền nó luôn có hai mặt. Vì tiền đổ bát canh chua, anh em xương máu còn thua cả tiền. Huế dần dần đánh mất đi bản tâm. Phải có tiền thì ả mới xem, chứ còn bằng không, dù cho kẻ ấy có đến khóc lóc cầu xin, ả cứ gọi là đóng cửa thả chó. Giới hạn giữa niềm tin và sự mê tín mù quáng nó mong manh lắm. Huế lấy công không những đắt mà thái độ cũng chanh chua, hằn học khác hẳn ngày xưa. Nhưng cũng chẳng vì thế mà lượng người đến xem hay đến nhờ Huế ít đi, bởi đơn giản Huế xem đúng, Huế phán hay, có thế thôi. Người ta cũng không dám gọi tên là con Huế nữa, mà bây giờ người ta gọi là cô Huế. Nhiều người gọi luôn biệt danh cô Huế một lần, bởi sau cái lần sét đánh kia, cô có cái vết sẹo lớn đỏ ửng chạy dài ở trên cánh tay trái. Thế rồi chẳng hiểu là con ả đi xem ở một thầy nào, chỉ thấy ả nói là cao tay lắm. Vào một buổi sáng đẹp trời, người làng thấy xe tải chở đồ ùn ùn kéo về nhà Huế, cả làng cả xóm xôn xao. Ông hàng xóm mới thò đầu sang: "Cô Huế ơi, cô cho tôi hỏi, mới sáng dậy ra cô sắm cái gì mà to thế?" Con Huế đứng ở ngay ngoài sân chống nạnh, cất giọng chanh chua: "Mấy hôm trước tôi đi thỉnh thầy cao tay ấn để chỉ đường đi lối lại đấy. Thầy bảo tôi là có căn của thánh cô đấy. Rồi thầy dặn tôi là phải lập điện thờ cô. Cô mới thương, cô mới vuốt ve, cô che chở, cô phù hộ độ trì, cô ban cho lộc, cho phúc. Rồi còn bước lên cái con đường mà thờ mà cúng mà là làm thầy chứ. Thôi, bác đi về đi, tôi đang bận, nhà bác việc." Thấy bị đuổi, ông hàng xóm chưng hửng một lúc, rồi thở dài lắc đầu một cái, thụp cái đầu hói xuống. Huế cũng dõi mắt nhìn theo. Đéo mẹ, sáng sớm giờ đã hãm, ngứa cả mắt. Về đến nhà, ông này nhìn ngôi nhà cấp 4 đã được đập bỏ, thay vào đó là căn nhà khang trang như là một căn biệt thự mini. Bên cạnh là một gian phòng khá lớn, chắc là điện thờ của Huế. Ông thở dài. Cứ bảo là căn thánh căn cô, mà quên mất rằng đã là con nhà thánh thì phải đặt chữ tâm lên đầu để mà giúp đời cứu người. Chứ có phải là cứ bồ như thế đâu. Dòng thời gian cứ như là một thước phim tua nhanh. Huế bồi hồi nhớ lại, thấy cô Đồng cứ đứng đực ra như phỗng. Bà bán vàng mã mới hỏi: Cô ơi. Cô. Dạ lại cô, thế chứ cô không khỏe ạ. Bị lời của bà này đánh thức, Huế giật thót mình, rồi quay lại nở nụ cười, móc tiền trong túi, dường như là đang muốn cố tình khoe mấy cái nhẫn vàng đính đá đủ mọi loại màu sắc với bản dân thiên hạ. À, em cũng hơi mệt, nhiều khi muốn nghỉ ngơi lắm đấy. Nhưng mà khổ, mình con nhà thánh, phụng sự tiên thánh, cứu đời giúp người, cho nên em phải tự động viên mình là mình phải có đấy. Thôi, thế tiền của bác đây, em cũng phải về tranh thủ chứ, trời nó nắng quá. Về nhà, việc đầu tiên mà Huế làm là lập tức lấy điện thoại nhắn tin ngay cho thằng người yêu cao to đen hôi của con ả. Kém ả đến 12-13 tuổi. Ấy thế mà con ả vẫn cứ xưng anh gọi em ngọt xót. Được một lúc, thằng kia không chịu nổi, liền bốc máy gọi. Sau tiếng trả lời, nó nói luôn, miệng nói nhưng trong đầu thì liên tưởng đến cái thân hình ngồn ngộn bốc lửa của Huế. Anh nhớ em quá. Tối nay đi chơi với anh nhá. Đi một tí thôi. Anh hứa anh không làm gì hết. Thật. Huế nghe giọng người yêu qua điện thoại thì cười khúc khích. Con ả là lơi. Khiếp. Mới gặp rồi mà lại muốn gặp người ta nữa đấy. Mà gặp một tí thì làm gì. Để hai tí. Mà này, em bảo, gặp mà không làm gì thì có mà đi họp đồng chí à. Nghe thấy mái đã chịu trống, thằng này sướng rơn, dở giọng ngọt như là đổ mật vào tai. Ừ thì anh nói thế chứ gặp mà không làm gì thì có mà vứt hận nhé. Huế lại càng cười tợn, cười đến ứa cả nước mắt. À mới ngưng, em đùa đấy, tối nay em bận. Gã người yêu thấy vậy thì chưng hửng. Ừ, bận cái gì. Thì chả có nhẽ là em chán anh à. Thấy người yêu giận dỗi, à bảo, chán cái gì mà chán. Người ta thương còn chẳng hết đấy. Chỉ có điều là người ta bận thật. Tối nay là bận lễ, lễ to lắm đấy. Con nhà thánh nó thế, nhọc lắm. Nghe vậy gã mới thôi. Bởi vì gã biết nếu mà mình làm căng, nếu mẹ con máy bay hạng nặng này nó dỗi, nó cắt trợ cấp, rồi gã biết đâu lấy tiền để mà đi chơi, đi sa đọa cùng đám bạn. Được một hồi, gã rủ rỉ. Ừ, nếu mà bận thì thôi, để em khác. Nhó, người ta nhớ mình lắm đấy. Nhó, hôm nào gặp lại là phải bù cho người ta đấy. Nhó. Huế cũng cười khúc khích. Ừ, hôm nào rảnh thì nhớ điện cho em. Ngoan, em thương. Nhó. Sau mấy cái tiếng hôn chùn chụt vào điện thoại, con ả nhét điện thoại vào túi rồi sắm sửa lễ. Rất nhanh trời đã về khuya. Lúc này không gian yên lặng như tờ. Lâu lâu có cơn gió mang theo mùi hoa cau thoang thoảng quấn đi khắp cả không gian. Cảnh vật như chìm vào một giấc ngủ nghỉ ngơi sau cả một ngày mệt mỏi. Chỉ có Huế, làm gì có thời gian thưởng thức cảnh vật yên bình quanh đây. À đang bày biện lễ ở chỗ cái miếu thờ nhỏ nơi góc vườn, xung quanh được bao phủ bởi tầng tầng cây rậm rạp. Sau khi lễ vật được bày biện xong xuôi, hai cây nến được thắp sáng cùng với mấy que nhang đang bốc lên từng làn khói cay nồng, cắm vào trong cái lư toàn cát. Bên cạnh là những chân nhang đã cháy tàn lụi chồng chơ. Huế cất tiếng gì rầm khấn. Khấn một hồi thì mây đen trên bầu trời ùn ùn kéo đến, che khuất đi ánh trăng. Gió lạnh từ bốn phương tám hướng kéo tới, cuốn cát bụi mù mịt. Sau mỗi một lời khấn, kỳ quái là gió lại càng thổi mạnh hơn. Cho đến khi xong thì gió đã thổi ù ù, tựa như cuồng phong. Mơ hồ có tiếng sấm đi đùng. Huế quỳ trước miếu, nghé mắt nhìn coi như đó là điều bình thường. Trong tiếng gió rít gào, con ả còn mơ hồ nghe thấy có tiếng hò hét, tiếng vó ngựa sầm sập, tiếng ngựa hí vang trời, tiếng binh khí leng keng. Cho đến khi gió đã ngừng thổi, trước mặt con ả phải đến 30-40 âm binh đang đứng sắp hàng tề tụ. Huế khẽ nở nụ cười. Lúc này một bóng người mặc giáp phục, tay cầm giáo, cưỡi ngựa chậm chậm đi từ phía sau tiến tới chắn trước mặt bầy âm binh. Con ngựa thì có chỗ lòi ra cả xương trắng, có chỗ còn lưu lại một vài miếng da đã mục. Nó dậm vó xuống đất, thở phì phì. Đây chính là soái vong mà Huế ưng ý nhất, bỏ nhiều công sức, thậm chí còn suýt nữa mất mạng mới thu phục được. Có soái vong thì con ả còn đếch sợ trời sợ đất gì. Nếu như có người chứng kiến cảnh này, chắc là có khi sợ mất mật mà bỏ chạy. Sau cái phất tay của ả, từng con âm binh tiến tới chỗ hương hoa lễ quả để khao quân. Lúc này ở bên nhà hàng xóm của Huế, ông lão đầu hói phần vì tuổi già, phần vì khó ngủ, lội cội ra ngoài hiên ngồi ngắm cảnh đêm. Bỗng nhiên thấy gió lạnh thổi vun vút về phía nhà của Huế. Lão sống từng nay tuổi đầu, kinh nghiệm và trải nghiệm có thừa, đoán là có sự. Lão đưa ánh mắt ghé qua hàng rào được đắp bởi những viên gạch mộc đã mốc meo, nhìn bao quát một lượt. Lão thấy con ả đang xì sụp quỳ lạy ở chỗ miếu thờ góc vườn. Lão bặm môi lặng lẽ quan sát. Một đoàn sương mù đang dần dần bao phủ lấy Huế. Trong màn sương khói, một cặp mắt xanh lè lè xuất hiện, nhìn chằm chọc vào ả. Thấy vậy lão hàng xóm rùng mình. Lão cúi xuống rồi lùi mất vào trong nhà. Lão leo lên giường chùm kín chăn. Mặc dù trời thời tiết nóng, thế mà lão run lên từng chập. Miệng lão lẩm bẩm: con Huế, con Huế nó thở âm binh, nó thở âm binh. Nó có phải con nhà thánh cô thánh cậu gì đâu. Nó mượn danh các ngài để nó buôn thần bán thánh, nó lừa người ta rồi. Ôi. Suốt cả đêm hôm ấy, ngoài trời gió cứ nổi ù ù, lão già không tài nào ngủ được. Bởi lẽ thỉnh thoảng sau vườn nhà lão có tiếng chân người cứ chạy thình thịch. Sáng ngày hôm sau, mặt trời lên quá con sào, Huế vẫn nằm ngủ dạng tè he vì đêm qua thức muộn. Có tiếng đập cửa đùng đùng và tiếng người đàn bà khắc khổ đứng ở đầu cổng không màng trời nắng gắt vẫn cứ gào lên: cô Huế ơi, cô Huế ơi. Không biết là do ngủ chưa đã giấc hay do tiếng ồn, Huế bấy giờ mới chịu thức lồm cồm bò dậy. Ả ngáp dài một cái, mệt mỏi hé cánh cửa thò đầu ra xem. Giọng của ả cất lên: cái gì thế? Cái gì mà gọi sớm thế? Bà Thu nghe thấy cô Đồng có tiếng, được mọi người đồn là tài phép, bây giờ mới được diện kiến. Nói như vậy, bà á khẩu, khóe mép bà giật giật. Ôi trời ơi, trời chưa chờ chưa chật ra rồi còn sớm cái gì. Nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, chứ nào dám nói ra mồm. Bà khum núm. Dạ lạy cô ạ, nhà cháu có việc, cháu đến cậy cửa cô. Cô thương cô xót, cô rót cho đầy ạ. Dạ lạy cô ạ. Huế bảo, tôi vừa mới dậy, đợi một tí nhá. Đoạn ả đi xuống nhà dưới làm vệ sinh cá nhân, mặc kệ người đàn bà vẫn đứng phơi dưới cái nắng chang chang. Một hồi sau, ả mới thong thả ngoe ngoẩy cái đít đi ra, tiến đến mở cổng cho bà Thu đi vào. Vào trong điện, Huế lên nhang xì sụp khấn vái một hồi lâu, sau đó mới quay mặt ngồi khoanh chân dưới chiếu. Thấy bà Thu vẫn đứng đó thì ả gắt. Nào, thế ngồi xuống đây kể cho tôi xem gặp cái sự cái tình gì nào. Bà Thu giật mình, vội vàng ngồi xuống. Dạ lạy cô ạ, nhà cháu dạo này gia đạo bất an quá. Dạ xin cô bỏ qua trước cho. Trước cô cháu cũng đi nhiều cửa thầy lắm, nhưng mà các thầy cũng đều bảo là năm nay nhà cháu có đại hạn, có tang tóc. Cháu hỏi các thầy có cách nào giải không thì thầy nào cũng lắc đầu. Cháu cũng được nhiều người bảo đến cậy cửa cô, người ta bảo là cô tài phép lắm mà. Dạ xin cô thương cô xót. Huế bĩu môi. Ôi trời, thế hóa ra là cũng đi hết các nơi đấy, người ta chịu rồi mới tìm đến đây hử. Bà này biết mình lỡ lời, liền vội vàng chữa thẹn. Dạ lạy cô, dạ cháu người trần mắt thịt, cháu cũng dối quá. Thôi thì cô rộng lòng, cô vươn tay cô cứu giúp. Vừa nói vừa rút trong túi ra tờ 5 lít đặt lên cái đĩa. Thấy bà này chịu chi, Huế bảo, thôi được rồi, đến cửa điện của cô là coi như là hữu duyên nhá, cô giúp cho. Thế bây giờ bà đọc ngày tháng năm sinh của từng người trong nhà xem nào. Bà Thu liền đọc vanh vách từng người một. Sau một hồi tính toán, Huế bảo, các thầy kia là toàn cái loại học được dăm ba cái cuốn sách vớ sách vẩn mà đòi làm thầy. Đúng đấy, cô xem là thấy nhà bà có hạn đây này. Thế nhưng mà cái hạn này là cô xử được. Lời của Huế vừa thốt ra, bà Thu cứ như là chết đuối vớ được cọc. Dạ vâng ạ. Ôi trời ơi, phục đức quá. Nhưng còn chưa nói hết câu, Huế bảo, giúp thì giúp được, nhưng khó. Khóa lễ này cô cũng phải dành hết pháp lực thì may ra đấy. Thôi thì cô tính rẻ, 100 triệu nhá. Nghe thấy Huế nói ra con số khóa lễ, bà Thu há hốc cả mồm, tựa hồ đút cả được quả chanh vào. Ồ, dạ, trăm triệu. Ôi lạy cô, nhà cháu lấy đâu ra tiền nhiều như thế. Huế nhướng mày. Sao? À, đổi giọng. Thế không có thì thôi, thế cứ gào lên làm gì, cô có điếc đâu đấy. Thế bà nghĩ tiền sắm đồ lễ ở đâu? Rồi cô còn phải vận pháp để mà giúp nhà bà tránh vận tránh hạn chứ. Này nhá, còn cái nữa nhá, thế thỉnh thánh xuống giúp nhà bà rồi, chứ để nhà thánh đi về tay không đấy. Bà buồn cười thật, ở cái thời buổi này làm gì có cái chuyện nước bọt. Trần sao âm vậy, trên cõi trên cũng thế, các thánh các ngài cũng còn phải chi phải phí bảo thư chứ. Bà Thu tuy đã có tuổi, chuyện gì trên đời cũng đã từng trải qua, nhưng bà cũng đâu có ngu ngốc đến mức mà không nhận ra cái sự này. Lời đồn của mọi người về cô Huế tài phép thì bà cũng chưa được kiểm chứng, thế nhưng sự tham lam đến đỏ cả mắt thì chuẩn rồi. Bà bảo, dạ thưa cô, tiền khóa lễ rồi cao quá, chắc là lo xong khóa lễ này chứ nhà cháu rồi cũng khánh kiệt ạ. Thôi thế thì cháu xin phép cô cháu về, cháu không dám làm phiền cửa điện nhà cô ạ. Đoạn bà nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ vái bức tượng thánh cô ở trên ban đang đưa đôi mắt hiền từ dõi xuống. Xong bà lùi ra ngoài, xỏ dép đi thẳng ra cổng. Bà Thu cố nói to, ý như cho Huế nghe. Người có căn, trên thờ thánh dưới giúp đời, là đặt cái tâm lên hàng đầu. Cứ bảo là căn cậu nọ cô kia, có mà căn cô đớp thì có. Nghe thấy mụ già này dám chửi mình, sắc mặt của Huế lúc này đã tái dại cả đi. À hùng hổ đứng dậy, à cầm cái guốc phi đánh veo ra cổng. À dậm chân bành bạch ở trên phản, tay ở chống nạnh, một tay kia cong cong ngón tay mà chỉ, miệng của à gào lên. Chú tiền sử cái con mụ già kia, muốn chửi ai đây? Cũng may, cái guốc nó đi lệch quỹ đạo sượt qua vai bà Thu. Bà Thu thấy vậy thì rảo bước nhanh hơn, chẳng thèm ngoái đầu, tránh dây dưa. Mà không biết rằng đây sẽ là bước khởi đầu cho cơn ác mộng sắp sửa ập xuống nhà bà. Còn Huế vẫn cứ đứng gào thét liên hồi. Cho đến khi rát cổ bỏng họng chán chê, nó đưa cái bộ mặt sưng lên như cái bị, nhìn chằm chằm vào điện, rồi đóng sầm hai cánh cửa lại, bỏ mặc ở bên trong. Từng luồng nhang khói như có linh tính đang bay quẩn quanh bức tượng thánh cô. Ánh mắt vẫn như vậy, vẫn cứ hiền hòa. Thế nhưng dường như nay đã có thêm một tia ưu phiền, đang muốn nhìn xem kẻ lấy danh mình lừa đời dối người rồi nó sẽ làm mọi sự ra sao. Mang tâm trạng hậm hực, đi xuống dưới nhà ngang, ngồi phịch xuống cái phản gỗ. À đập mạnh tay bành bạch. Mẹ tiến sư con mụ già, sáng ra đã hãm. Được rồi, tao cho mụ biết, dám đắc tội với tao thì cả nhà mày sẽ nhận hậu quả đấy. Chờ đến tối, đúng vào giờ tí, lúc này cả làng đã im phăng phắc. Đâu đó chỉ còn có tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhẳng vang lên. Huế lục tục đi ra chỗ cái miếu thờ âm binh của mình ở sau vườn. Tay phải xách theo lủng lẳng con gà trống, dễ cũng phải đến hơn 3 cân. Từ từ quỳ xuống trước ngôi miếu nhỏ, với tay lên nhang châm hương, miệng rì rầm khấn vái. Lời khấn vừa dứt thì gió lạnh từ bốn phương tám hướng lồng lộng thổi về. Đội quân âm binh được xoái vong dẫn đầu xuất hiện lặng lẽ trước mặt của ả như chờ đợi lệnh. Huế lại tiếp tục rì rầm. Bàn tay thoăn thoắt bắt ấn, mà nếu như có ai ở đây nhìn thì họ cũng thấy lạ, bởi lẽ họ chưa nhìn thấy cái loại ấn này ở đâu cả. Nó kỳ quái lắm, nó dị hợm lắm. Ả móc trong người ra một lá sớ, trong ấy ghi đầy đủ họ tên sinh thần bát tự của tất cả thành viên trong nhà của bà Thu mà bà đã đọc ngày hôm nay. À rút ra con dao, cứa qua tai con gà trống, máu phun ra thành vòi, tưới ướt đẫm hương hoa lễ quả cùng với những sấp tiền vàng mã ở bên dưới. Được một lúc, con gà trống dãy đành đạch mấy lần, lông ở trên cổ đã xù lên dựng đứng rồi cụp xuống, hiển nhiên là con gà chết tốt. Một tiếng sấm nổ vang trời, kèm theo tia chớp lập lòe ở đằng xa. Bầy chó ở trong làng lúc này tựa như phải động, nó cắn lên điên dại. Bầy âm binh nhận lệnh liền lắc mình từ từ tan đi. Cho đến khi đám âm binh đã tan biến, chỉ còn lại mình con ả đứng trong khu vườn âm u. Con ả nhếch mép, ánh mắt của nó bây giờ trở nên nanh nọc. Trên cái khóe môi tô son đỏ tròn chót, vén thành một nụ cười đầy tàn nhẫn. Lúc này ở bên nhà bà Thu đang nằm thiêu thiêu ngủ, tay đặt trên ngực chồng. Tiếng sấm nổ vang làm cho bà giật mình. Bà đưa đôi mắt mệt mỏi ngoái nhìn qua ô cửa sổ. Bà Thu thấy có lẽ sợ trời mưa, cho nên đứng dậy định đóng cửa, chứ không tí nữa mưa nó hắt vào nhà. Lúc đi tiến sát đến ô cửa sổ, toan định với tay kéo cửa thì một cảnh tượng làm cho bà giật mình. Bà nhìn thấy nguyên si một đám lính, trên người mặc giáp trụ, tay cầm giáo, đầu đội nón. Đi trước là một người cưỡi ngựa, chậm rãi tiến đến ngay trước cổng nhà bà. Bởi vì ở quá xa, bà chẳng thể nào nhìn tỏ gương mặt của những người ấy. Đám lính bước đi một bước, bầy chó trong làng cứ cắn lên điên dại, có con thậm chí còn đái không tự chủ được, kêu oang oẳng lăn ra, có con thì rúc luôn vào trong gầm trại, tựa như chúng nó cảm nhận được điều gì kinh hoàng lắm. Bà Thu lúc này gọi chồng. Ông Đạm ơi, ông Đạm, dậy đi ông Đạm ơi. Ông Đạm khẽ hé mắt cằn nhằn. Đêm hôm thì không đi ngủ đi, thì động rồ ra mà đứng ở ngoài cửa đứng ngóng cái đéo gì đây. Bà Thu cố giữ bình tĩnh. Trái tim của bà sau một màn vừa rồi nó đập điên loạn, như muốn văng ra khỏi cả lồng ngực. Bà nói trong tiếng thở hổn hển. Ông ơi, ông ra đây mà xem này, sao giữa nửa khuya mà có người mặc chiến giáp như ngày xưa như trong phim ấy, đang đến cửa nhà mình cái kia. Thấy có sự lạ, ông Đạm vội vàng đứng dậy đi đến chỗ bà Thu ngoái ra nhìn. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại thì làm quái gì có cái gì đâu. Ông khắt. Hay đi, con mụ này động dở đấy, đêm hôm không ngủ nhìn gà hóa quốc, có cái đéo gì đâu, vơ và vơ vẩn. Bà Thu không kìm được sợ hãi. Thật, tôi thấy thật mà. Lúc đầu tôi cũng tưởng là mình hoa mắt, nhưng mà đến khi tôi dội mấy lần rồi vẫn thấy y xịt ở trước mặt cái kia. Thấy vợ mình đang trong cơn sợ hãi, ông Đạm hạ giọng. Thì đây tôi cũng đang nhìn để thấy, có cái đéo gì đâu mà. Đi vào nhà ngủ đi, đêm hôm rồi, sương xuống nó thấm vào rồi, để ôm đi. Bà Thu ngoan ngoãn với tay đóng cửa lại. Hai vợ chồng leo lên giường ngủ, mà không biết rằng nếu như người nào có căn mà gặp cảnh tượng này thì có mà sợ chết khiếp. Lúc này quanh nhà bà lố nhố những hình bóng mờ ảo như sương như khói. Có đứa thì đang đứng ở bờ ao, có đứa thì ngồi thù lù ở trên bể nước, có đứa thì leo lên cành cây. Tất cả chúng nó dõi cặp mắt xanh lè lè, chăm chăm nhìn xuống. Sáng ngày hôm sau, bà Thu đập cửa phòng rầm rầm, gọi hai đứa con. Bình ơi, Cúc ơi, cái sáng bảnh mắt rồi, có dậy ăn sáng không? Để con đi làm đây. Bấy giờ hai vợ chồng mới mò dậy, cánh cửa mở ra, đầu bù tóc rối, mắt đờ đẫn. Thằng Bình ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, ngáp dài. Mới có 6 giờ, đêm qua con tăng ca về muộn, để con ngủ thêm một tí. Gọi thì gọi chị Cúc chứ. Bà Thu cương quyết. Tao không biết, chúng mày 25-26 tuổi đâu rồi, không học được cái tính kỷ luật gì cả. Rồi còn cái con Cúc đấy, sau này đi lấy chồng mà cứ dậy muộn thế này, không khéo người ta lót lá người ta dắt về đấy. Cúc lúc này cũng thò đầu từ cánh cửa bên phòng bên kia. Ô kìa mẹ. Thằng Bình nghe mẹ nói vậy thì bụng miệng cười. Còn mày nữa, cỡ mày á, con chó nó lấy. Hai đứa mang theo bản mặt xị như là cái đít bom, đi ra sân giếng rửa mặt. Sau khi dùng bữa cơm sáng do đích thân mẹ nấu, cả hai nhanh chóng chuẩn bị đi làm. Bà Thu cùng chồng đứng tựa cửa, nhìn con mình nay đã lớn khôn, mỗi đứa theo đuổi một tương lai mà chẳng mảy may biết rằng những điều kinh hoàng sắp sửa ập xuống. Chiều tối sau bữa cơm đơn giản, Cúc mới bảo. Bố này mẹ này, thứ bảy tuần sau con đi chơi với bạn ở trong nội thành đấy, chắc là chả về đâu. Đến chiều chủ nhật con về nhé. Ông Đạm không nói không rằng, đứng dậy cầm cái điếu cày, vân vê trong tay bí thuốc lào to như hạt đỗ, nhét vào cái nõ châm lửa. Tiếng ông rít thuốc lào long sòng sọc vang lên. Một lúc sau ông mới khề khà phun khói, đôi mắt lờ đờ. Bạn nào? Cúc còn chưa kịp lên tiếng thì bà Thu bảo: "Ôi, mày lớn rồi, bố mẹ cũng chả cấm, nhưng mà con này, đàn bà con gái là phải giữ mình nhá. Đàn ông bây giờ chúng nó ăn xong, chúng nó quẹt mỏ, chúng nó bỏ đi đấy. Đến lúc rồi xách cái bụng to như cái thúng về đây, tao lại chả đánh cho tốt sao?" Cúc nghe vậy, mẹ nói vậy thì cười hí hí, rồi ôm lấy mẹ nịnh nọt. Ông Đạm định nói gì nhưng lại thôi. Ý của bà Thu cũng là ý ông. Thôi thì vợ mình đã nói thế rồi, mình nói làm đếch gì nữa. Chúng nó lớn rồi, nó có thân nó tự giữ, nó có háng nó tự đậy, chứ làm sao mình quản nó được. Thấy chị mình được chiều chuộng, thằng Bình bĩu môi: "Ôi giời, đi sang chỗ người yêu thì bảo là đi sang chỗ người yêu, bày đặt. Bạn cơ, ô bạn chị có bao nhiêu người em lại chả biết hết ý." Nghe thằng em xỉa sói, Cúc kêu: "Tao đi đâu kệ mẹ tao, còn cái thân mày." Thằng Bình xì một tiếng: "Em chả cãi nhau với chị, em đi sang bên nhà em Xoan." Sau đó nó leo tót ra xe nổ máy, rồi như trêu tức bà chị: "Em sang em Xoan để trao đổi enzyme, còn bà cô ấy cứ ở nhà mà đợi." Cúc tức mình ngoài người, cầm cái dép ném nó. Thế nhưng tiếng cười khanh khách của thằng em cùng với tiếng xe máy giòn tan đã đi xa. Gió đêm thoang thoảng thổi, thằng Bình rùng lên khẽ suýt xoa vì khoan khoái, phóng ù ù trên đường làng, lượn lách qua đoạn đường vắng mà nó chẳng hề sợ hãi gì. Trong đầu đang mải mê nghĩ đến một lát nữa thôi sẽ được quện cái lưỡi chứa đầy enzyme béo ngậy của em Xoan, hai tay sẽ thao hồ mà thọc vào áo mà xoa mà nắn. Vừa đi xe vừa huýt sáo vang, bỗng nhiên thằng Bình thấy thấp thoáng trong bụi chuối có bóng người, chả rõ là nam hay là nữ, đứng im lìm như là con ma nơ canh. Tự nhiên gai ốc nổi dọc ở hai bên tay. Thằng Bình càng đến gần thì nó càng bàng hoàng nhận ra, nào có phải là con canh đứa nào mất dạy nó dựng ở đấy đâu, mà là một kẻ mang gương mặt vô hồn. Ở trên gương mặt ấy, ròi bọ nó lúc nha lúc nhúc, nó bu lại thành cả một mớ. Không nhiều lời, thằng Bình lập tức tăng ga chạy vút đi. Mồm nó gào lên: Ôi, có ma, ôi. Sắp đến nhà người yêu, thằng Bình vẫn không hề giảm tốc. Nó cứ phóng cứ như là người ta đang đuổi sát đằng sau. Con Xoan mãi mới trốn được bố mẹ, đang đứng đợi ở đầu ngõ. Thấy thằng người yêu của mình hôm nay nó chạy như con chó rồ, phóng vụt qua, không thèm để ý đến mình, nó gào lên: "Ơ kìa, anh Bình ơi, em ở đây cơ mà, Xoan bên này cơ mà." Tiếng gọi quen thuộc kéo thằng Bình ra khỏi cơn kinh hãi đến tột độ, như giật mình bừng tỉnh, cho xe đi chậm lại rồi dừng hẳn, ngoái đầu lại nhìn con Xoan mà hậm hực. Nó quành xe đi đến, con Xoan nhoài người véo tai: "Lại trêu đám giai làng, bị chúng nó đuổi đấy hử? Dẫn em ra, em cho mấy thằng chó đấy một trận." Thấy người yêu mình ra dáng đầu gấu, thằng Bình xua tay: Không phải. Xoan vẫn gặn: "Thế không phải đám giai làng chặn đường thì là chuyện gì?" Bình thở dài vỗ vỗ vào yên sau: "Lên xe, anh chở em đi hóng mát rồi anh kể cho." Con Xoan leo lên xe ngồi sau, Bình nổ máy chạy xe đến chỗ quen thuộc khi hai đứa hẹn hò. Ở ngoài bờ đê, gió mang theo mùi thơm dịu dịu phả vào mặt. Bình đã phát hiện ra chỗ cái bờ đê này, ở đây vừa không có điện đường, vừa vắng lại vừa mát. Cỏ ở đây nó lại còn mịn, còn dày. Hai đứa mà có tình tứ với nhau thì cũng chẳng ai biết. Hôm nào mà tự nhiên đổi gió, muốn ăn thịt thì tất nhiên là cứ gọi là mướt mượt mượt, mết mền mệt. Đá chân chống xe, khoác vai Xoan. Con bé cũng hiểu ý, lén bẽn lén dựa vào vai người yêu mình. Hai đứa cứ im lặng thật lâu, ngắm nhìn những vì sao trên trời. Như nhớ ra chuyện gì, con Xoan hỏi: Thế lúc nãy gặp chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế? Chạy qua ngõ người ta đứng đấy còn chả biết. Bình nghe vậy thì những chi tiết lúc nãy lại hiện ra trong đầu, dùng mình kể. Xoan nghe xong đăm chiêu. Chắc là anh bị bọn trai làng nó bày trò nó trêu đấy. Chứ trên đời này làm gì có ma. Bình chỉ gật đầu không đáp. Thấy người yêu mình vẫn chưa hoàn hồn, Xoan biết ý. Nó khẽ đưa tay lên hẩy nhẹ cái cúc áo ở trên cổ cho nó hé hé ra, rồi bá cổ Bình, chủ động đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi của người yêu. Bình biết ý liền vồ vập đáp lại, đã thế tay cũng nào để yên. Cứ thế mà thọc vào mỗi bên một quả, mà vò mà nắn. Đang say sưa như thế, bỗng nhiên một cơn gió lạnh phả qua gáy, Bình rùng mình. Cố gắng nhè cái lưỡi của con Xoan ra, rồi ngẩng lên ngó nghiêng. Xung quanh là màn đêm tối tăm, cùng với tiếng côn trùng rả rích. Thấy Bình đang cuồng nhiệt, dừng lại mất hứng, nhìn quanh như là phường ăn trộm, con Xoan nheo mắt khó hiểu. Bình gãi đầu. Hôm nay chắc là anh đi làm hơi mệt. Tâm lý không ổn. Thôi, có khi là mình về nhá. Hôm khác anh bù. Xoan giận dỗi. Gì mà về? Mới gặp có một tí đã về. Bình dỗ dành. Thôi, hôm khác. Anh hứa là anh bù mà. Xoan cuối cùng cũng đành gật đầu. Nhớ là hôm khác bù nhá. Hôm nay em ghi sổ. Đến hôm ấy mà không giả thì chết với người ta đấy. Bình cười cười. Ừ, anh giả. Anh giả cả vốn lẫn lãi. Hai đứa leo lên xe đi về mà không biết trong đêm tối dường như có hai con mắt đỏ quạch dõi theo bóng của hai người. Về đến nhà con Xoan, sau khi một nụ hôn dài tạm biệt nhau, Bình phóng xe vù vù về nhà, nhưng lúc này trong đầu lại nghĩ vẩn vơ. Chẳng hiểu sao, cái xe cứ gằn lên từng nhịp, cảm giác như nặng lắm, tựa như đang phải chở đến 3-4 người lớn. Máy xe cứ học lên từng nhịp, rẽ qua đường quốc lộ, đoạn về đến xã. Bình cảm giác như sau lưng mình có một tảng đá lạnh áp sát. Nó cố dồn người về phía trước thì hơi lạnh lại dịch sát đến sau gáy. Bất thần hai bàn tay đen đúa từ đằng sau vòng đến ôm eo Bình rồi luồn lên trên ngực. Bình cúi xuống nhìn thì hú lên một tiếng kinh hãi. Còn chưa kịp định thần, ánh mắt liếc qua gương chiếu hậu. Bình bàng hoàng thấy một gương mặt trương phình hư thối của đàn bà. Con mắt lòi ra khỏi tròng, đang áp sát ở bên vai. Cái lưỡi nhều nhảo dài ra phải đến hai gang, thè lên liếm liếm qua lỗ tai của Bình. Trong cơn kinh hãi đến tột độ, Bình mất lái ngã vật xuống, quán tính tốc độ cả người cả xe cứ thế mà trượt dài trên đường nhựa. Chiếc xe đã rúm cả vào, Bình thì lăn lộn mấy vòng, chân đập thẳng vào giải phân cách gãy làm 3 khúc. Chân tay xước sát, đầu thì rách một miếng, máu đã loang ra. Trong cơn mơ màng, Bình thấy một bóng đen lướt đi, tiến lại gần nhìn nó chầm chầm. Cái bóng ấy từ từ ngoác ra cười, hàm răng trắng ơn ỏn, cái lưỡi thì đỏ lòm lòm, dài 2 gang, nhẻo nhảo. Bàn tay gầy guộc của cái bóng giơ lên một cái chày gỗ giáng thẳng vào mặt Bình. Bình lịm đi, không còn biết trời trăng gì nữa. Lúc này ở nhà bà Thu, bà đang lúi húi dọn dẹp thì chợt bức ảnh gia đình treo ở trên tường, nó bật đinh, nó rơi xuống, vỡ tan tành. Tiếng kính vỡ va vào nền gạch, leng keng đến rợn người. Bà Thu ngơ ngác quay lại nhìn, trong lòng bà dâng lên một nỗi bất an khó tả. Nhìn bức ảnh nằm ở trên sàn nhà, rồi lại ngoái sang nhìn đồng hồ trên tường, bà thở dài. 11 giờ đêm rồi, thằng Ôn con kia đi đâu mà giờ này còn trở về nữa. Không khéo rồi lại bị cái con quỷ cái kia mẹ nó hút khô. Gớm cứ hùng hục suốt ngày nữa. Rõ khổ người thì đã như con cá mắm ấy. Y chang như thằng bố đó. Bà chẹp miệng một cái, rồi dọn dẹp đống kính vỡ. Bất chợt điện thoại đổ chuông, nhìn thấy là dãy số lạ. Định không nghe máy, nhưng nghĩ thế nào bà lại bấm nút trả lời. Còn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia giọng gấp gáp. Alo, alo, bác có phải là mẹ của Bình không? Ôi bác ơi, Bình nó bị tai nạn ở ngoài đường quốc lộ, chả hiểu đi xe kiểu gì mà tự ngã. Người ta đưa vào trong viện rồi. Người nhà bố trí lên ngay nhá. Giấy tờ của ông Bình chúng cháu đang cầm đây, bác cho người qua lấy nhá. Ở ngay cạnh mạn đường quốc lộ, ngay gần chỗ ngã 3X á. Đến đây thì bà Thu bàng hoàng, buông thõng tay. Ông Đạm từ ngoài sân đi vào thấy vợ đứng như trời trồng. Ông co mày hỏi. Ừ hay cái bà này, đêm hôm còn đứng được ra đây. Bà Thu nước mắt vòng quanh. Ông ơi, thằng Bình bị tai nạn ông ơi. Ôi, con ơi. Ông Đạm thẳng thốt. Cái gì? Thằng mình bị tai nạn à? Tai nạn thế nào? Bà Thu mếu máo. Tôi thấy người lạ gọi điện tới bảo nó đang đi đường. Nó đang đi đường rồi bị tai nạn. Được đưa vào viện rồi. Ông Đạm cũng không có hỏi nhiều. Tôi với bà đi vào viện xem con nó thế nào nhanh. Hai vợ chồng lập tức leo lên xe máy cả tàng. Trước khi đi, bà Thu còn nhớ ra điều gì. Bà gọi với vào nhà. Cúc ơi, Cúc, đi ra đoạn quốc lộ ở ngay chỗ ngã 3X, lấy giấy tờ cho ông Bình nhé. Thấy mẹ gọi, Cúc đang nằm trong phòng cũng chạy ra. Sao lại phải đi lấy giấy tờ? Bà Thu vồn vã. Em mày nó gặp tai nạn đấy, tao với bố mày lên viện. Mày đi lấy giấy tờ cho em đó, hỏi ít thôi. Vừa đi tao vừa gửi cho cái số điện thoại nhé. Lên đến viện, sau khi được bác sĩ chỉ dẫn, hai ông bà chạy vội đến khoa cấp cứu. Thấy con mình lúc này nằm đó, cắm chi chít là ống, là dây. Chân được cố định bởi mấy thanh nẹp. Trên đầu thì quấn băng kín mít. Bà Thu ứa nước mắt. Một hồi bác sĩ mới cấp cứu xong, bước ra. Ông Đạm liền hỏi. Bác sĩ ơi, tình hình con tôi thế nào hả bác sĩ? Bác sĩ trả lời. Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Đợi cậu ổn định thì chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật. Bởi vì cậu ấy bị gãy chân làm 3 khúc, lại có nhiều mảnh xương răm. Bây giờ phải định hình lại bằng vít thì mới được. Hai bác đi ra làm thủ tục nhập viện, rồi làm thủ tục phẫu thuật cho cậu ấy. Nghe bác sĩ nói con mình đã qua cơn nguy kịch, bà Thu như là trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Đồng thời bà cũng đang nghĩ liệu có phải lời bà đi xem các thầy bảo năm nay nhà bà hạn nặng rồi không thể giải được. Nếu muốn giảm nhẹ cái hạn thì phải cúng hoa lễ đến cả 100 triệu đồng như cô Đồng Huế một lần đã nói hay không. Hàng loạt những câu hỏi trong đầu khiến bà cứ ngơ ngác như người mất hồn. Ông Đạm phải lay bà mấy lần, bà mới sực tỉnh, líu díu đi theo chồng đến quầy làm thủ tục nhập viện cho con. Bà cứ mếu máo thở dài sườn sượt. Khổ thế đấy. Cái vận cái hạn nó ập đến, biết tránh biết né làm sao. Cũng đi tìm cửa thầy đấy, thế mà tìm phải cái cửa cái cô đồng ma đồng quỷ, cô đồng đớp. Mẹ nó chứ, từng ấy tiền thì nó cũng thành bố nó cái vận cái hạn rồi còn đâu. ở bên nhà của Cẩn Thó Sư cùng đồng bọn. Hôm nay Hải Nghẹo mới long đầu đất, đang ngồi ở ngoài hiên, ngáp nấy ngáp để cứ như là mấy nghẹo lên cơn thiếu thuốc. Hải Nghẹo với tay là một bi thuốc lào to như đầu ngón tay cái, cắm vào cái nọ điếu rít long sòng sọc, rồi vội vàng vớ lấy cốc trà xanh ở bên cạnh uống một hơi để hãm phê, xong mới dựa vào tường, con mắt lờ đà lờ đờ. Được một lúc, quay sang long đầu đất của Hình Hạch. Thằng Long chán nản nhìn đại ca bệ rạc của mình, ngó vào trong nhà thấy cậu đang chổng mông ngáy o o, mới hỏi: "Anh ơi, anh, bình thường cậu chăm chỉ như là chị ông nâu, hút mật như là con trâu đi cày, lúc nào cũng dậy rõ sớm, thế mà hôm nay nắng rực rỡ rồi cậu vẫn ngủ trương giá. Ôi nhìn kìa, cái tướng ngủ của cậu kìa, ngủ kiểu gì mà lưỡi vắt thè lè sang một bên." Hải Nghẹo lên bảo: "Đợt này rảnh hang ra rồi, dậy sớm làm gì hả? Dậy sớm để mà nhìn nào à?" Long đầu đất bĩu môi: "Anh chả biết gì, người ta bảo dậy sớm để thành công còn gì." Hải Nghẹo phản bác: "Tiên sư nhà mày, cứ nào bảo mày dậy sớm để thành công hả? Dậy sớm thành công cái cù lẳng ấy, chỉ có cái bọn đi làm thuê mới phải dậy sớm thôi. Còn bọn có tiền, giờ này nó vẫn còn đang ôm vợ ngủ nha." Long đầu đất gãi đầu gãi tai một hồi, không cãi được, nó chuyển chủ đề: "Mà anh này, qua ba thầy trò mình đi chơi mệt nhưng vui nhỉ. Lâu lâu cứ phải thế tình cảm thầy trò nó mới khăng khít." Hải Nghẹo vừa với điếu cày làm thêm một bi nữa rồi gật gù: "Tao phải công nhận đấy, không hiểu là cậu kiếm ở đâu được cái quán vừa uống bia vừa xem mấy đứa con gái nó gầy đi. Con bé gầy đít đứng cạnh cậu hôm qua, nói không phải điều đít là to như là cái chảo cơm rang công nghiệp ý, nhỉ? Không biết là nó ăn cái gì bây giờ, vừa xinh đít lại còn to." Long đầu đất cười híp mắt: "Ừ, còn chưa là gì nhá, con bé đứng bên cạnh em thì chắc chắn là người tốt." Hải Nghẹo nhướng mày: "Sao mày biết nó là người tốt?" Long đầu đất cười cười bàn tay xoa xoa: "Tâm hồn vừa so vừa to vừa tròn, phổi nở như cái bát." Hai đứa chúng nó chỉ chờ có thế là rú lên cười khành khạch như là hai con khỉ đít đỏ. Đang cười đã đời thì có tiếng cậu Cẩn xen vào ngáp dài: "Này, sáng sớm công làm gì mà cười ghê thế? Thế không cho ai ngủ đấy." Hải Nghẹo lắc đầu chán nản: "Mặt trời lên qua con sào rồi mà còn sớm cái gì? Cậu mơ ôm ấp em Mai em Đào bây giờ mới tỉnh đấy." Cậu Cần lục lọi trong trí nhớ của mình, nhưng bây giờ thì đã nhớ được cái gì đâu, ngoài việc lúc ở quán bia đã uống say mềm, lại còn được một em ở quán lôi lên sân khấu để hẩy đít cùng. Sau đấy cậu đếch nhớ được gì nữa. Cậu bảo vớ va vớ vẩn: "Mai nào Đào nào, ông đừng có mà lên thiên đấy. Cẩn thận là tôi gọi lão Hắc lão Bạch lên mà cầm kìm rút lưỡi đấy." Hải Nghẹo vênh vênh cái mặt lên: "Khiếp, con lại sợ cậu quá. Thế hôm qua cậu không nhớ gì thật à?" Cậu Cẩn lắc đầu không nói. Hải Nghẹo mới kể: "Tối hôm qua uống quán bia xong, có mấy con bé hẻ đít, miệng cậu tuyên bố rất rõ là hôm nay chơi overline, rồi cậu lôi con với thằng Long sang quán karaoke để luyện giọng. Bọn con mỗi đứa một em, riêng cậu một mình hai em vị, nhất cậu, ai được bằng cậu." Long đầu đất cũng gật gù chen vào: "Hai em bốn quả gớm mà cậu chỉ có hai tay. Ôi dồi ôi, thói đời sao quá bất công, thằng hai bịch sữa thằng không bịch lào. Chắc là hôm ấy hai em ý bị cậu hành cho bằng chết." Hải Nghẹo chống cằm: "Cũng may là cậu bò đập đấy, chứ không ạ, chết với chúng nó." Nghe thấy hai thằng mất dạy nó nói xấu mình, thằng tung thằng hứng, cậu bực bội dậm chân: Tôi lúc đấy tôi biết gì, các ông đừng có vu oan cho tôi đến liệt thai liệt thiên." Hải Nghẹo bảo: "Gớm, cậu lại cháu ăn." Biết không cãi nhau được với hai thằng này, cậu hầm hầm đứng dậy đi ra đường. Long đầu đất gọi với theo: "Này cậu đi đâu đấy?" Không ngoái lại nhìn, cậu bảo: "Tôi đi chữa lành cái tâm hồn tôi." Long đầu đất nhướng mày: chữa ở đâu đây?" Cậu gào lên như trêu tức: "Đèn cháo lòng." Con đi với. Nhìn. Đoạn cậu rảo bước nhanh hơn. Hai thằng liền lập tức chạy theo bám tay vào cổng, dõi theo bóng dáng của cậu. Hải nghẹo chép miệng. Đấy, tại mày đi. Tự nhiên sáng sớm cứ trêu cậu. Bây giờ cậu giận rồi. Tự nhiên anh em mình mất bữa sáng. Long đầu đất quẹt tay ngang mép. Em cũng thèm cháo long mà. Tại vì em thấy anh nhướng mày, em tưởng là anh đồng ý. Anh em mình hùa vào với nhau bịa chuyện để trêu cậu. Hơi. Chứ cỡ như cẩn thó sư nhà mình. Gớm, nhìn thấy gái là đầu gối đánh vào nhau cồng cọc. Đố dám mà ôm vị. Hơi, đéo mẹ. Ngủ gục ở quán bia, có biết gì đâu. Cuối cùng hai thằng lủi thủi xuống bếp tự nấu nướng mà ăn. Hải nghèo thì ngồi vêu mồm xoa đầu con mực, chống cằm nhìn xa xăm vào chỗ mấy cái quả na đã chín nứt mắt ở bên nhà lão hói. Quánh xong bát mì tôm, trứng trần, hai thằng bấy giờ mới nằm vật ra hiên vỗ bụng cười khà khà. Được một lúc thì cậu Cẩn về, chân đi tổ ong miệng ngậm tăm huýt sáo. Nhìn hai thằng gợi đòn, cậu trêu tức. Sao thế? Thế tâm hồn cũng cần được chữa trị, sao mà ngồi nghẹt mặt thế? Hải nghẹo nghiến răng. Vâng, con nghẹt. Có được miếng cháo lòng là vào đâu mà chẳng nghẹt. Cậu trừng mắt. Thì các ông cứ trêu tôi đi. Các ông còn nhịn dài. Nhá. Hai thằng đang định nói. Thì bỗng cả hai khựng lại. Cậu Cẩn thấy sự lạ thì ngoái ra sân. Không nhìn thì thôi. Vừa nhìn thì cậu há hốc cả mồm. Mẹ bố tiên sư. Con mụ béo ngày trước tẩn ông Hải nghẹo vì cái tội để mồm đi chơi xa kìa ông Hải ơi. Mụ béo đứng sừng sững, thân hình của mụ dễ phải ngót tạ. Mụ nhe cái răng đua ra thụt vào trông như phố cổ Hà Nội mà cười tình với cậu. Con mực lập tức rúc luôn xuống gầm giường run cầm cập. Cậu Cẩn cũng đang định co giỏ chạy, nào ngờ mụ nhanh, mụ chạy đến túm lấy tay cậu. Cậu run như là người phải sốt rét. Này, cô sang đây có cái việc gì đấy? Mụ béo bảo. Sao lại là cô? Phải là em chứ? Cậu lúc này làm sao còn khả năng chống cự, giống như kiểu là cao thủ võ công bị túm vào huyệt mệnh môn. Cậu ngoan ngoãn. Em sang đây có việc gì đấy? Mụ béo bảo. Em sang đây để cậu xem giúp em. Dạo này em hay bị bóng đè. Có ngày bị đè nhiều, có ngày bị đè ít. Đoạn, con này nó lôi sành sạch cậu vào nhà, ném cậu lên phản. Cậu Cần ánh mắt cầu cứu hành đệ. Thế nhưng hai thằng này nheo mắt nhìn cậu rồi nở nụ cười nham hiểm. Ý nó bảo, đấy, của cậu tất đấy, của cậu cả đấy. Làm gì làm cho nó hết bát cháo lòng đi. Còn chưa kịp hỏi chuyện, con mụ béo nó túm tay cậu. Cậu ơi, cậu giúp em ý. Em nghi là em có duyên âm rồi. Cậu Cần đâm ra luống cuống, gỡ bàn tay như đại Phật thủ đang túm cậu. Nào, cô cứ bỏ tay ra xem nào. Ô kìa, tôi bỏ cái tay ra, tôi bóp đau. Xong, cậu rụt tay lại xoa xoa. Thế bây giờ kể xem cụ thể câu chuyện nó thế nào. Con mụ này nó mới lên tiếng. Cậu ơi, em hay bị bóng đè lắm. Em chắc chắn là em có duyên âm đấy. Nhưng mà em nghĩ con bóng mà đè em nó ngoại tình hay sao ấy cậu ạ. Cậu Cần há hốc cả mồm. Trong đầu cậu nghĩ, tiên sư, gì mà bóng đè rồi duyên âm, bây giờ bóng nó còn đi ngoại tình. Thấy cậu nghẹt ra như chó xem bản đồ, con này nó tiếp. Tại vì em thấy đợt này con bóng nó đè em hời hợt lắm, nó không còn nhiệt tình mới lại đều đặn như trước ý. Cậu nghe đến đây thì mặt trắng bệch, miệng đắng lưỡi khô, không nói được một lời. Một hồi sau thì cậu cười như mếu. Thế tốt rồi còn gì. Thế cô có sao đâu? Chắc là do ngày trước mệt mỏi quá cho nên mới bị như vậy thôi. Chứ cứ về nghỉ ngơi làm việc điều độ, tự khắc là hết bóng đè. Thôi nhá, thế tốt rồi nhá. Thế vui vẻ rồi nhỉ. Cô đi về đi, tôi còn có việc nhỉ. Đoạn cậu lôi sành sạch con béo ra cổng như là đuổi. Hải nghẹo lẫn long đầu đất thò cổ ra hóng hớt. Một lúc sau đuổi được con béo, cậu thở hắt ra một hơi rồi bỏ đi đâu mất dạng. Hai thằng kia chưng hửng nhìn nhau, long đầu đất nhớ ra. Ừ, bây giờ anh em mình đang rảnh, hay là mình đánh đuống trồng rau giữa lối mấy gốc hoa giấy của cậu nhỉ? Hải nghẹo gật gật đầu. Ờ, đằng nào cũng đang rảnh, mình trồng cấy một tí cho nó tăng ra. Mà tao đang rình chặt mạ gốc hoa giấy của cậu làm củi đun, chứ tao thấy ngứa mắt lắm. Hoa hiếc đéo gì suốt ngày phải quét. Hai thằng chúng nó hì hục, rồi chẳng cần cuốc xẻng, cứ thế mà cầm cào, cào luống mà trồng rau. Thằng Long đầu đất một tay cầm cào, một tay cầm quả chuối vừa ăn, vừa ông ổng cái câu mà thằng cha nào đấy nó hát mới xem được trên mạng. Long Hải làm việc gấp ba để cho Cẩn Thơ mua nhà, mua xe. Đúng mẹ luôn. Sau đó nó rú lên cười khành khạch, ném cái vỏ chuối vào trong sân. Vừa lúc cậu đi về, bước vào sân đã nghe tiếng thằng Long nó ông ổng. Cậu sồng sộc đến chỗ cửa vườn. Ông nói cái gì đấy? Ai mua nhà mua xe? Ông đừng có liên thiết đấy. Sau khi mắng thằng Long một trận, cậu đi vào nhà định bụng ngồi hiên làm cốc nước chè. Chả biết đi đứng kiểu gì, cậu dẫm vào cái vỏ chuối thằng Long đầu đất nó vừa vứt ra. Chỉ nghe đánh ối một tiếng, rồi sau đó đít cậu hôn nhau với nền gạch. Hai thằng cầm cuốc lẫn cào từ ngoài vườn chạy vào. Ừ, cậu trúng gió à? Cậu lắp bắp, miệng cậu méo xẹo. Đứa nào vứt vỏ chuối ra đây? Hải nghẹo nhìn thằng Long đầu đất. Thấy đại ca nhìn mình, Long đầu đất liền quay sang dòm dòm bên nhà lão hói. Cậu xoa xoa cái đầu vừa bị giáng xuống đất, đứng dậy. Thế nhưng mà đời ấy, nó đã đen thì nó lại còn lắm lông. Vừa bước được một bước thế nào, dẫm luôn vào cái lưỡi cuốc. Nguyên cả cái cần cuốc nó dài, nó theo đà bập bênh lao vút lên táng đánh đốp vào trán cậu. Chỉ thấy cậu hú lên một cái, đưa tay bịt trán, chân liêu siêu lùi lại vài bước, mắt hoa lên tưởng chừng như muốn ngất. Đúng lúc ấy, cái gót chân dẫm luôn vào cái lưỡi cào răng. Nguyên si cả cái cán cào răng cũng bật lên với tốc độ xé gió, đánh cộp một phát, cái cán cào răng nó táng vào gáy cậu. Lúc này, đầu óc của cậu thấy quay mòng mòng, mắt mũi tối sầm cả vào. Từ trên trán đã rỉ xuống một dòng máu. Cậu lắp bắp. Gọi cứu thương. Đến tối, Hải nghẹo gọi mấy lần, cậu vẫn nằm im ở trên giường. Cậu đưa đôi mắt mệt mỏi, một hồi mới từ từ trượt xuống đất, bước từng bước liêu xiêu ngồi xuống cái chiếu. Cả trán lẫn gáy dù đã được lăn trứng gà chườm đá lạnh, thế nhưng nó vẫn sưng u lên như quả ổi. Thấy Hải nghẹo đang ngồi đó, cậu hỏi: "Ông Long đâu à ông Hải?" Hải nghẹo vừa bới cơm vừa bảo: "Nó đang đi lâu nó món tầm bổ cho cậu, để cho cậu lại sức." Vừa nhắc đến, thằng Long đầu đất bưng một bát canh to như là cái chậu đặt ở giữa mâm cơm. Hải nghẹo nhìn bát nước canh trong vắt đang bốc khói nghi ngút liền hỏi: "Này, mày bảo mày nấu canh tầm bổ cho cậu, canh tầm bổ của mày là canh nước sôi à?" Long đầu đất quẹt mồ hôi: "Anh chẳng biết gì canh đặc biệt đấy, anh với cậu ăn thử xem nào." Hai người cầm muỗng múc canh vào bát, nhưng chưa uống vội, để thằng Long giải thích. Nó cười hề hề: "Canh này em đặt tên là canh mạnh bà." Cậu Cẩn toan định bưng bát lên húp, nghe thằng này nó nói thế thì cậu sững lại. "Ông biết nguyên liệu nấu canh mạnh bà là cái gì không?" Long đầu đất gãi gãi đầu. Cậu Cẩn nhếch mép: canh mạnh bà nấu bằng 8 giọt nước mắt của phàm trần, 1 giọt lệ sinh, 2 khoản lệ già, 3 phần lệ khổ, 4 cốc lệ hối tiếc, 5 tấc lệ tương tư, 6 chén lệ bệnh tật, 7 thuốc lệ biệt ly, 8 giọt lệ đau lòng. Ông biết chưa? Hải Nghẹo đưa tay bấm bấm đếm đếm lẩm bẩm. Ồ, lấy đâu ra nước mắt mà nấu cho cậu nhỉ? Cậu vênh mặt. Thế nên á, nấu được canh mạnh bà nó có dễ đâu. Long đầu đất liền nam mô hớt. Dễ mà cậu. Cậu nhìn thằng đệ nghiệp chướng này một hồi rồi lẩm bẩm chửi nó. Nó giải thích. Con thì con không biết mấy cái nguyên liệu cậu bảo. Riêng con thì công thức đơn giản con học được trên mạng. Một lý nước sôi với lại gói súp mì tôm lúc sáng ăn còn thừa. Cả cậu Cần lẫn Hải Nghẹo vừa mới húp được một ngụm, nghe thấy thằng này nó nói như thế thì phun phì phì, lập tức túm thằng Long đầu đất nện cho nó một trận. Con mực nằm ngoài sân thè lưỡi thở hồng hộc, nghiêng đầu nhìn ba thằng cha dị hợm. Nó chán, nó chả muốn nói nữa, nó quen rồi. Gơm chửa có ngày nào mà không tùm lên đâu. Ngày hôm sau, sau một đêm dài mệt mỏi, bà Thu trở về nhà nghỉ ngơi. Trước khi leo lên giường chợp mắt, bà dặn con Cúc: mày vào viện mày trông thay bố mày nhá, để ông về ông nghỉ. Tao với bố mày suốt cả đêm qua chạy ngược chạy xuôi, bác sĩ bảo em mày nó qua cơn nguy kịch rồi, ca phẫu thuật cũng xong, bây giờ chỉ cần tĩnh dưỡng nhá. Cúc nhìn mẹ một hồi, mới chỉ qua một đêm thôi mà trông mẹ đã già đi phải đến cả chục tuổi. Nét mặt tiểu tụy, Cúc khẽ gật đầu. Bà Thu cố gắng mở tủ lạnh, lấy một ít đồ ăn còn thừa hôm trước, hâm nóng lên rồi chẹo chạo nhai. Thôi thì cái vận cái hạn nó đã đến, cũng chả biết làm thế nào. Quan trọng bây giờ là phải giữ gìn sức khỏe để mà còn chăm nhau vượt qua cái cơn tao đoạn này. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, phần này là cậu Cẩn làng quê. Tôi nghe đồn là phần sau là cậu Cẩn xã hội đen. Chất lắm luôn á. Anh đọc lại công thức canh mạnh bà đó hả? 8 giọt nước mắt hồng trần, 1 giọt lệ sinh, 2 khoản lệ già, 3 phần lệ khổ, 4 cốc lệ hối tiếc, 5 tấc lệ tương tư, 6 chén lệ bệnh tật, 7 thuốc lệ biệt ly, 8 giọt lệ đau lòng. Đấy, công thức đấy. Sau đó là tất cả là trộn vào với nhau, hạ thổ, bỏ vào lò tôn, sao ba uống một uống xong, nếu thấy buồn nôn thì nôn vào tường. Thế là xong canh mạnh bà. Đấy nhá, ghi vào đi em trai, ghi vào đi em. Còn cái món canh của thằng Long đầu đất đó các bạn, thì tôi không biết anh em nào, nhưng mà cái tuổi thơ của tôi thì ăn cái canh đấy thật. Cái tuổi thơ của tôi ăn cái canh đấy thật anh em ạ. Thật. Tôi nhớ mãi những cái năm tháng bố mẹ còn đi làm suốt đó. Buổi trưa là mấy chị em về, thì bà chị lớn thì bà ấy, mặc dù là bà chị lớn nhưng bao giờ cũng về muộn nhất. Bà đi học cấp 3 là bà ấy về muộn lắm. Thế thành ra là còn hai anh em cắm được mỗi nồi cơm, biết nấu mỗi nồi cơm thôi. ăn cơm với muối vừng. Ăn cơm với muối vừng mới nói thật là nhà mới nghèo, hoặc đợt nào mà sang mồm thì có tí ruốc. Hoặc là ví dụ như là từ hôm qua còn thịt rang thì giết may ra thì còn. Lúc ấy nghèo, lúc bé là khổ lắm, nghèo. Thì hai thằng thì bé, hai thằng em bé đâu có biết nấu nướng gì đâu, đúng không? Không biết nấu canh nào. Thế là cứ lấy nước nóng á, pha với lại cái súp mì tôm. Thì tôi thì ở trên tôi thì trồng hành nó rất là khó, chỉ có bà con nông nghiệp người ta mới trồng được thôi, chứ còn ở nhà thì không trồng được hành. Mà cái thời đấy có lẽ là cái giống hành nó khó trồng hay sao ấy, sau này cái giống hành lai mới dễ trồng cái gì gì đó. Nhưng mà cái hẹ đó các bạn, cái hẹ nó rất là nhiều. Nó rất là nhiều và dễ trồng, cái lá hẹ đó các bạn. Thế thì cứ ra là vặt cái lá hẹ, sau đó là vào cho vào đó cùng với một cái gói súp mì tôm. Cái súp mì tôm ngày xưa nó là cái loại súp nhà mình thì ông già là hay được thanh toán cái ăn ăn ca đó các bạn. Cho nên là cái nhà mình là có mì hai tôm đấy, và cũng có một những đợt thì là mì tôm cân. Thế thì lấy cái gói súp đó cho vào, và cho với cái lá hẹ vào, cộng với thịt. Mà tôi nhớ mãi có hôm muối vừng, nhưng mà cũng có thịt chứ không phải là không. Thịt rang cho vào trong cái lọ penicillin. Bà già nó thật là cũng thương các con đó, mấy chị em, anh chị em nheo nhóc, bà già cũng thương. Bố mẹ thì có khi là nhịn ăn nhịn mặc, nhưng mà các con thì cũng thôi, thì cũng coi như là đầy đủ hết sức có thể với cái điều kiện gia đình. Anh cảm ơn trai em đã super chat. Thì tôi nhớ mãi là cái thịt nạc rang khô mặn, hồi đó làm gì có tủ lạnh đâu, cho vào trong cái lọ penicillin. Thế là bỏ ra đợi chị về ăn. Mà nói thật lòng là nó ngon lắm, nó ngon lắm các bạn. Nó chỉ có thế thôi, nó ngon lắm. Ba bát cơm ránh hết veo. Ránh hết veo luôn. Và mà bao nhiêu năm rồi, thỉnh thoảng mà đủ mấy chị em về ngồi, anh chị em ngồi với nhau là vẫn cứ làm món đó. Vẫn ăn như vậy. Tất nhiên là cái hương vị của nó không thể nào được như ngày xưa, nhưng mà thôi thì mình ăn để coi như mình nhớ. Mãi cho đến tận khi mà mình học cấp 3 thì kinh tế gia đình nó mới đỡ hơn một chút, nó mới khá dần lên. Đó. Còn chính ra đó các bạn, chính ra đó là cái món canh đó là ngon đó các bạn. Ngon đấy chứ không đâu. Đúng không? Ở đây nếu mà anh chị em nào mà lớn lên trong những cái giai đoạn khó khăn thì chắc kiểu gì chả biết cái món đó. Anh cho em xin bản quyền âm thanh không em nhé, Tứ Ca. Anh cho em xin bản quyền âm thanh không em nhé. Anh xin lỗi, em thông cảm. Phạm Đình Phúc nói thật là cái thời của bọn mình thì ở cái chỗ của mình lớn lên thì nó không phải ăn cơm độn. Tại vì ở cái khu mình là khu công nghiệp. Mặc dù lúc đó thì lương của ông bà già cũng thấp thôi, bởi vì là cái tình cảnh chung. Thế nhưng mà chỗ mình thì nói thật là không phải ăn cơm độn. Thứ nhất là ông bà già là làm ở trong khu công nghiệp gang thép. Đấy. Mà ở qua nhà mình một tí thôi là vào khu nông nghiệp. Thế cho nên là mọi thứ nó rất là sẵn, và nó cũng không đến nỗi đắt đỏ. Nó không đến nỗi đắt đỏ. Cho nên là mình cũng không đến nỗi phải ăn độn. Thời trước của mình thì có. Ở Linh Nguyễn, thật ra hôm qua mình giới thiệu hai tập, thế nhưng mà mình đọc liền một mạch đó Linh Nguyễn. Chuyện như thế đến đấy là hết rồi đó. Cái chuyện Cái chuyện tà giáo ngày hôm qua đến đấy là hết rồi đấy. Đáng nhẽ là mình đọc hai tập, thế nhưng mà mình thấy là cái mạch chuyện nó cũng liền, nó mà tách ra nó không hay ấy, nên mình đọc liền một tập dài đó Linh Nguyễn. Tập qua dài mà. Mình đọc liền một tập luôn đấy cho anh chị em nghe cho nó đỡ bị ngắt mạch đấy. Hết chuyện rồi, tà giáo là hết rồi đấy. Qua mình quen mình không nói. Món canh đó là một này. Món canh thứ hai là món canh ông già mình hay nấu, món canh rau tập tàng. Tôi không biết chỗ anh chị em có không, thế nhưng mà ông già là cứ mà nấu canh á, ông già mà ở nhà đó là nấu cơm á, thì như thế này, chắc chắn là sẽ có hai món. Thứ nhất là trứng rán hành, thứ hai là canh rau tập tàng. Ông già ra vườn, ông già sẽ hái bao tất cả các loại rau, rau đay, mùng tơi, rau cải, lá ớt, lá của cái ớt nha các bạn, bông mã đề, rau dền, rau sam nữa, để tôi nhớ xem còn cái gì nữa không. Đại khái là trong vườn nhà tôi, rau dẹo. Trong vườn là có cái gì, rau gì ăn được là ông già hái hết. Về, thế thì cái thời mà mình bắt đầu lớn lên là nó có cái bột tôm. Các bạn. Bột tôm, cái gói bột tôm á. Cứ một gói đó là nấu được bữa. Nấu, ông già nấu mà phải nói là nó ngon. Nó ngon, trứng rán hành ăn với lại cái rau đấy với thêm mấy hột lạc. Mấy hột lạc rang. Rang không nha, đừng không cho súp, không cho muối gì đâu, mấy hột lạc rang không á. Ông già rang, ông già nhâm nhi chén rượu á. Đúng rồi đó anh Danh, chính là cái món đó, canh rau tập tàng á. đến bây giờ thỉnh thoảng bọn em cũng vẫn ăn mà. Lá đó thì đại khái là lấy cái lá đó, mình gọi là cái bông mã đề đó, mình gọi nó là cái bông mã đề, nhưng mà thật ra cái lá chứ không phải là cái bông hoa. Nó ngon lắm các bạn. Thêm được miếng cà nữa thì gọi là đỉnh luôn. Thêm được cái miếng cà muối nó gọi là đỉnh luôn. Kể cả bây giờ tôi vẫn tin là nếu như anh em ăn thì sẽ thấy nó tuyệt vời ngon. Anh cho em xem hũ chẩm chéo là ở đây em. Đây. Đây em. Hũ chẩm chéo đây. Đây. 300g 80k. Anh hy vọng rằng là 20 năm nữa sẽ có một thằng nào đó nó ngồi nó kể rằng là ngày xưa đó, bố anh mua được một cái loại bột, người ta gọi là bột chẩm chéo, của cái ông nào mà bố anh chơi cùng đó. Anh chấm nó ngon lắm các em ạ. 20 năm nữa có một cái thằng thanh niên nào đó nó sẽ kể với người yêu của nó thế. Không, em ạ, ngày xưa bố anh mua cái hũ, cái bột chấm là gọi là bột chẩm chéo của cái ông nếu nào ấy, đen đen, béo béo, lúc thì để tóc dài, lúc thì để tóc ngắn, gọi là chẩm chéo, chấm ngon lắm. Anh Tú, mình không ghim giỏ hàng tôi, tại vì cứ ghim là tóc tóc nó đập mình đấy. Thế bột tôm đấy thì anh cũng không biết có phải là nó làm bằng tôm hay không. Anh không biết nó có phải là làm bằng tôm hay không, nhưng mà nó có vị tôm thật. Nó có vị tôm thật. Chứ còn anh không biết là nó có tôm, đầu tôm hay đuôi tôm hay gì hay không thì thật. Anh không biết. Thế nhưng mà nấu vào canh là nó có vị tôm. Rồi cái đó thì nấu với bầu này cũng có này, nấu với canh rau mùng tơi, rau đay này. Thế nhưng để mà ngon nhất thì nó vẫn là cái canh rau tập tàng của ông già. Còn nếu như cầu kỳ Thì bữa nào ở trong cái khu nông nghiệp đó các bạn, trong cái khu nông nghiệp mà các bà các cô đi hớt được những cái mớ tép hoặc là những cái gọi là những cái con tôm di, tức là nó to hơn con tép nhưng nó bé hơn con tôm, vớ được những cái mẻ nó tươi ấy, trời ơi các bạn biết không, bà già sáng thì phải đi làm, bà già làm trung tầm, có nghĩa là từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thế ví dụ bà già sáng đi làm là đi qua cái chợ đó ngay gần nhà, bà già thấy mà bà già mua được cái mớ đó, bà già mang về để đó, để mấy cha con ở nhà, ông già thì đi làm ca mà, thế là thường ở nhà hơn, vớ được cái mớ đó, ông già sẽ lọc ra các bạn, những con to hơn một tí thì sẽ rang với đường với lại lá chanh, thì cái đấy nó quá là ok rồi đúng không. Những con nhỏ hơn một chút, cảm ơn Toàn Lê đã super chat, những con nhỏ hơn ông già giã ra nấu với canh, nó tươi nó ngon. Bây giờ nghĩ đến mà tôi vẫn còn thấy ngon nữa. Nó tươi, cái đồ tươi nó ngon lắm. Ừ, tuyệt vời luôn. Cảm ơn Huy Hoàng. Cảm ơn Huy Hoàng đã super chat. Anh cũng cảm ơn Huy Hoàng vì đã ủng hộ Chầm Chéo nha. Còn món cua núi hả? Cua núi thì như thế này. Cua núi thì ở chỗ anh thì không có mà mua. Mà những cái đợt mà nghỉ hè anh theo ông Đầu Bạc vào trong núi, ở nhà ở trong xóm núi đó, thì lúc đó là ở nhà thằng Duẩn. Ở nhà thằng Duẩn. Ở Sơn Hoàng sao em biết? Là anh đọc trên radio lúc 8 giờ ở Sơn Hoàng. Sao anh biết? Anh bỏ cái đấy lâu lắm rồi Sơn Hoàng. Anh bỏ lâu lắm rồi. Anh bỏ chương trình đọc trên radio Đông Âu 8 giờ lâu rồi. Tự nhiên Sơn Hoàng nhắc đến là anh nhớ đến một thời. Họ cũng đặt vấn đề đấy nhưng mà tại vì anh bận quá. Anh bận quá anh không đọc. Cua núi thì như thế này. Những đợt dịp nghỉ hè và trong xóm núi thì cái mình với anh Duẩn lúc đó là hai thằng sắp tuổi nhau, là hay đi đi lang thang vào trong khe suối là bắt ốc và bắt cua. Thế thì ra mình cũng chẳng bắt được đâu, với cua núi là bắt trong tôi nó khó lắm, dân bản địa người ta bắt được cho mình loại lớ ngớ. Thế nhưng mà buổi chiều về thỉnh thoảng là bố anh Duẩn ông ấy mua cái được những cái mẻ cua núi, người ta hay lắm các bạn, người ta kẹp bằng cái nẹp tre hoặc là cái nẹp nẹp bẹ chuối, nhưng mà kẹp thành từng một cái nẹp dài như thế khoảng tầm 10 con đấy, người ta kẹp vào nẹp nhìn hay lắm, cứ xách đi tòn ten đấy. Thế thì cua núi thì bọn anh á, nếu như bọn anh bắt được cua núi á, thì bọn anh chỉ bắt những con to thôi, còn con bé bọn anh không bắt. Là buổi trưa đó, mấy thằng là đi ra suối, những cái tảng đá ở trên suối, trên khe á, là cua núi nó hay ra, nó không biết là nó phơi nắng hay nó gì, nhưng mà có những lúc nó cả đàn nó ra lúc nhúc đó, chỉ nhặt con to thôi. Thì thường thường là lũ trẻ con bọn anh là hay nướng nhất. Mà có cách ăn như thế này thì anh không biết là chỗ các bạn có cua núi không và có ăn kiểu đấy hay không, nhưng mà chỗ bọn anh như thế này. Bọn anh chặt một cái cây chuối. Chặt cái cây chuối. Một cái khúc chuối đó. Bọn anh cứ rửa sạch cái con cua đi nhá. Nhét vào trong những cái khe của cái bẹ chuối đấy, vẫn để như vậy. Tách từng cái bẹ ra, sau đó nhét vào trong cái khe đó, xong lại bọc ốp vào, lấy cái dây chuối quấn vào, hoặc là lấy cái dây trẻ cái lạt tre quấn vào đấy, quấn vào nguyên, tức là con cua nó sẽ bị kẹt giữa những cái bẹ chuối với nhau á. Sau đó là đốt một cái đống củi, bởi vì là nướng nhiều thứ, nướng cả khoai cả ngô mà. Có thằng thậm chí còn mang cả thịt khô ở nhà lên để trẻ cái gốc tre ra, để cho vào đó để nướng, là nhiều món lắm. Thế là ném luôn cả cái bẹ chuối đó, ném vào trong đó để nướng. Con cua nó rất là ngon. Đó, thêm nữa là cái mùi bẹ chuối, không biết là có thể là nó hấp thu giữa hai cái nước của nhau, nước cua, nước bẹ chuối, nước cua, hai con nó giao lưu nước với nhau ấy. Thế nhưng mà nó ngon. Nó ngon thật. Ừ, nó ngon lắm. Chấm với chẩm chéo. Giã ra. Chẩm chéo thì nó không, lúc đấy bọn anh làm thì nó không phải là bột như này. Bột này là bây giờ Duẩn nó làm rồi. Bọn anh sẽ làm mang ma khén, mang hạt dổi. Đó, những cái đồ chưa chế biến ấy. Đi, mang theo một cái ống bơ. Mang cái ống bơ đi. Rang ma khén hạt dổi lên. Sau đó là lấy tỏi, lấy lá mùi tàu, lá xương, lá mùi tàu, lá rau húng, lá mùi ta, xả, là giã vào thành cái hỗn hợp á, mấy ớt giã vào thành cái hỗn hợp như vậy. Xé cái con cua ra, cái nước ở trong con cua nó mình mút chụt cả mắt, nó ngọt. Cũng lâu lắm rồi, chắc là phải nửa năm nay mình không được ăn rồi. Nó ngọt tuyệt vời luôn, nó ngọt lắm em ơi. Ở cái con cua núi đó. Chấm vào cái chẩm chéo nó nhai cả. Nhai. Nó ngon lắm. Anh nói thật, nó ngon lắm ấy. Bạn nào mà có vớ được mẻ cua núi, các bạn làm thử như vậy đi, kẹp vào trong cái bẹ chuối. Thế là vẫn nguyên si cả một cái bọc chuối như vậy, kẹp vào. Xong đó nướng cả cái khúc chuối đi luôn. Cứ làm thử đi mà xem. Tôi tin chắc rằng chỗ các bạn chả có đâu. Cái này là tụi trẻ con ở chỗ đó nó làm, nó dạy tôi thôi. Bây giờ thì cũng có đấy. Bữa nào mà mình đi vào núi, mình vớ được mẻ cua núi, mình bảo mình sẽ chụp ảnh lại cho anh em xem, hoặc là có thể sẽ quay video lại cho anh em xem con cua núi. Nó to mà, có những con nói chứ nó phải gần bằng 4 ngón tay như thế này này, chứ nó không phải bàn tay đâu nhá, gần 4 ngón tay như này, to đấy, có những con to lắm. Cua núi và cá suối là hai cái món rất là đặc sắc. Ốc suối, hến suối là những cái món rất là đặc sắc. Cái con cá suối nó chỉ bé bé, anh hello Henny. Nó chỉ như ngón tay út này. Đó. Có những con thì nó to ngón tay cái. Anh Hùng, cua núi thì thường thường là trên vùng Tây Bắc có thôi, chứ còn ở dưới xuôi thì có thể là có những tỉnh nó có đồi núi nhưng nó không có đâu. Hình như núi ở Ba Vì có. Nó, cái con cá suối này, cái ruột của nó rất là ít, ăn cả luôn. Mắt nó sau đó là rửa đi, sau đó cho vào trong cái ống tre đó. Bỏ cả những cái rau thơm, rau thiết vào, ớt yếc vào, tỏi tiếp vào, đặt lên, đun sôi lên phát là ăn, nó ngon lắm. Sơn Hoàng anh đọc xong rồi, anh đọc chuyện xong rồi Sơn Hoàng. Đây là cái phần talk show thôi. Nó ngọt, ăn nó ngọt lắm. Hello thích, Thiên thích ngủ. Nó ngọt lịm luôn. Ở Phú Thọ có, Phú Thọ rừng núi, Phú Thọ là có cua núi. Ừ. Bộ này 2 tập nha Đoàn Minh Trung. Nói chung là lũ trẻ lớn lên ở rừng nó cũng vất vả. Cuộc sống nó cũng vất vả. Thế nhưng mà nó cũng nhiều cái hay. Làm sao anh biết cảm xúc thoại của từng đoạn thì anh đọc đó. Ừ. Anh đọc thì nó tự nhiên thôi, chứ đâu có gì được. Anh cũng không biết. Anh cũng không biết nữa, nhưng mà cảm ơn Ánh Trăng rất là nhiều. Ánh Trăng, Anh Trang, cảm ơn bạn rất là nhiều. Đấy, chỉ cần những cái lời comment động viên như thế thôi, tự nhiên thấy có động lực, mình xin phép mình ghi bình luận của Trang lên nhé. Đấy. Những lời động viên này, cái tự nhiên mình có động lực, mình làm bao nhiêu. Anh cả, em nghe đồn con gái ở suối mặc đồ ít lắm. Em ở biển chưa thấy con gái ở suối bao giờ. Ôi em ơi, mày là đứa con của biển mà sao mày nhạt thế à Hoàng ơi là Hoàng. Mày quá nhạt luôn. Hôm nào nhá, làm một chuyến Tây Bắc, sau đó là kiếm một thằng thanh niên bản địa, kiếm một thằng thanh niên bản địa xịn, nhét cho nó một lít. Không, em ví dụ em sẽ ở đấy một tuần, em phải kiếm một thằng bản địa xịn nhá, đừng có bản địa dịch vụ. Nhét cho nó một lít, hai lít mẹ đi. Bảo nó là ê, mày xem mà sắp xếp dẫn tao đi xem gái bạn nó tắm, nó tắm suối. Ôi dồi em ơi, đỉnh của đỉnh luôn. Nó không có cởi hết ra cho mày ấy đâu. Không, anh em đừng nghĩ rằng những cái đó là xấu. Tại vì thật ra các nếu như để mà chuẩn gái bạn tắm suối, các cô ấy biết là các ông đứng đó nhìn, các cô ấy kệ luôn. Đấy, tụi mình không có, đó không còn là xấu, nó là bình thường thôi. Nó giống như kiểu là thưởng thức cái đẹp thôi. Phải đến 5-6 năm nay rồi, gần 10 năm nay rồi, anh không đi, anh không có cơ hội, anh cũng không có tình cờ được xem gái bản tắm suối. Chứ cái thời mà còn thanh niên đó, anh vào trong nhà thằng Duẩn đó, cái lúc mà thanh niên, anh với bọn thằng Duẩn, thằng Giả, mấy anh em kéo nhau đi xem gái bản tắm suối bình thường. Thậm chí là chúng nó tắm ở bên này, tất nhiên là mình không thể nào mình vào mình nhảy xuống mình tắm ùm ùm nó được, không. Thế nhưng mà mình ra cái khúc suối ở trên hoặc ở dưới cách nó một đoạn, mình tắm bình thường nó cũng kệ thôi. Không, nó không cởi hết ra như là các ông nghĩ không. Tại sao nghĩ lên thiên thế nhỉ? Các cô ấy sẽ quay cái khăn đỉnh cao đến mức các cô ấy sẽ thay đồ và cái khăn nó vẫn cứ lùng bùng ở bên trong. Các cô ấy thay đồ được, lùng bùng cái khăn bên trong, cho đến khi các cô ấy xả cái khăn ra một cái là đồ các cô đã mặc xong. Nó đỉnh cao lắm. Nó đẹp là cái gì? Thứ nhất là trắng. Phải thừa nhận với anh em là con gái vùng Tây Bắc trắng, trắng lắm, trắng hồng luôn, mà cái làn da như kiểu nó mỏng ấy. Da không phải dày như da trâu như da tôi đâu, mà nó mỏng. Mỏng cho nên là cảm giác trắng nhìn xuyên qua được cái lớp da mỏng hồng lên. Đó. Thứ hai là bắp chân leo núi. Chúng tôi gọi là bắp chân leo núi, nó chắc, nó tròn lẳn. Các ông cũng đừng hy vọng rằng những cặp chân dài miên man như là mấy cô người mẫu hoa hậu đâu, không. Bắp chân leo núi, nó tròn lẳn. Thứ ba là người ta gọi là cái gáy lưng chừng đồi. Các cô ấy búi tóc lên, cái gáy này nó trắng, xong nó xuống cái bờ vai này. Tôi nói với các ông, nó đẹp như trong phim. Nó đẹp như kiểu là trong nó gọi là gì, trong những cái chuyện tản mạn của mấy nhà văn, của các bác nhà văn ngày xưa đó. Nó đẹp như vậy. Chứ cũng không có cởi hết đồ như các ông nghĩ đâu. Đừng cứ nghĩ tầm bậy như vậy. Các cô ấy mó một cái khăn dài đến đây này, và đến gọi là đến chỗ ngang đùi, nó giống như cái váy body của mấy cô bây giờ hay mặc ấy. Các cô ấy sẽ kỳ cọ đều qua khăn hết. Và tôi đảm bảo với các ông là các ông không thể nào nhìn được cái gì ngoài những cái phần hở ra dưới cái khăn đó đâu. Chỉ duy nhất thế thôi. Các cô ấy làm khéo lắm. Đến cả khi lên trên bờ đứng thay đồ, nó vẫn lùng bùng trong cái khăn đó. Nhưng các ông cũng không bao giờ nhìn thấy bất kỳ một cái gì cả. Nó là một cái kỹ năng. Đó. Ok, anh cảm ơn cảnh sát chính tả trước nha. Nó là một kỹ năng. Các cô ấy tài lắm, khéo léo lắm. Đó. Thế nhưng mà các ông cứ thử nghĩ đi. Suối trong veo, chảy róc rách, nó có sẽ có những cái guồng nước để giã gạo. Cái cảnh nó đẹp lắm. Nó có những guồng nước để giã gạo. Các cô ấy thường, các cô gái thường hay tắm ở đấy. Thường thường là cứ ra đấy để lấy đồ để giã gạo đó. Buổi chiều đó, giã gạo giã ngô, thì trong lúc mà cứ thay nhau giã gạo giã ngô đó, là xuống tắm. Nguồn nước đẹp lắm. Không, chiều cái ánh chiều tà nó chiếu xiên xiên xuống. 4-5 cô trắng đẹp. Đẹp lắm. Đẹp. Đó. Tôi đang nói đến cái nét đẹp nghệ thuật nha. Các ông đừng nghĩ đến cái nét đẹp xôi thịt nhé. Mấy ông nào đang nghĩ đến cái nét đẹp xôi thịt thì nghỉ ngay đi cho tôi. Chúng mình phải nghĩ đến cái nét đẹp nghệ thuật. một cái sự nghệ thuật tuyệt vời. Đó. Vinh Cavalli, anh nói thật là nếu như anh chị em là những người yêu thích du lịch, có điều kiện, có thời gian thì các bạn nên đến Tây Bắc của chúng tôi chơi một lần. Chắc chắn là sẽ không làm cho các bạn thất vọng. Tất nhiên là mình phải đi chơi ở những cái khu mà nó thật sự là chơi, chứ không phải là đi những cái khu mà khu du lịch đâu. Những cái khu du lịch thì nó cũng không còn nhiều màu sắc lắm, nó chỉ là nó mô phỏng thôi. Những khu du lịch nó chỉ là mô phỏng lại thôi, chứ nó cũng không còn nhiều cái màu sắc của ngày xưa đâu. Đó. Nhưng còn ở khu du lịch thì nó cũng như tất cả những khu du lịch khác. Các bạn vào để ngủ ở khách sạn, ở trong khách sạn thì nói thật các bạn không thiếu cái gì cả. Thích thì gọi xôi thịt nó cũng có. Khu du lịch chán lắm, phải đi vào trong bản, mà đi vào trong bản thì phải có thời gian, đi phải 10 ngày nửa tháng thì mới vào được sâu trong bản. Anh cảm ơn mèo là super chat. Đi vào bản nó phải 10 ngày nửa tháng, một tháng để vào sâu trong bản ở nó mới sướng. Nó hơi mệt một tí nhưng mà nó vui. Nên là nếu thật sự là anh chị, chứ còn đi khu du lịch thì nó chỉ là mô phỏng thôi. Nó cũng không còn được như xưa. Chắc là họ mô phỏng lại cũng chỉ được 5 phần đó là tốt lắm rồi. Ở Đức Vượng, đợt anh Danh qua chỗ anh thì cũng chỉ là đi qua khu du lịch thôi, chứ cũng không có thời gian. Tại vì có 3 ngày ấy. 3 ngày thì không thể nào dẫn vào bản được. Có khi 3 ngày vào loanh quanh, đi mất 2 ngày ra, 2 ngày vào 2 ngày ra là mất 4 ngày rồi. Đó. Phải 10 ngày nửa tháng, thậm chí là cả tháng ở trong đấy mới thích. Thế nhưng mà bây giờ bận quá, cũng chả có thời gian để mà đi như vậy. Các bạn bận lắm. Cuộc sống miếng cơm manh áo, nuôi vợ nuôi con mà, cho nên là để mà nói là vào trong bản ở với anh chị em ở trong bản khó lắm. Ok, tụi mình nghỉ nha các bạn. Tụi mình nghỉ nha. Anh chị em đừng quên là ủng hộ tôi nha. Ủng hộ tôi nha. Chậm chéo chuẩn bị Tây Bắc. Thật ra thì anh không dám so với tất cả bên nào. Ví dụ bên của ông Hải Sapa, chậm chéo ông Hải Sapa, chậm chéo của mấy anh em thợ rừng. Bởi vì là mỗi một vùng nó sẽ có một cái hương vị khác nhau. Đó. Cái hương vị cơ bản của nó là từ hạt dổi và ma khén. Nhưng mỗi một vùng nó sẽ có thêm những hương vị khác nhau bởi những cái phụ gia vị khác. Cái tỷ lệ cho gia vị và nó cũng khác nhau, cho nên là anh không thể so sánh được. Thôi thì tùy anh chị em thưởng thức và thẩm thôi. Chứ còn mọi sự so sánh nó đều khập khiễng. Mà anh thì cái quan điểm của anh thì anh không bao giờ so sánh ai với ai cả. Từ trước giờ các bạn để ý đúng không? Mình không bao giờ mình so sánh ai với ai cả. Cả nhiều lúc ngồi uống trà đá ở ngoài cổng của công ty cũng thế. Cái chỗ đấy nó có là cái đường của mấy cái cô công nhân của khu công nghiệp đi qua đó. Mặc dù là đôi lúc là cứ nghệt mặt nhìn ngắm các cô gái của Samsung đi qua đấy, nhưng mà không bao giờ anh so sánh ai với ai cả. Cô nào cũng đẹp hết. Anh không thích sự so sánh. Nha. 300g một hũ 80k, 3 hũ free ship. Móc cô nắng mới 3,5 lít 1 ký. Bịch này là 200g. 5 bịch này 1 ký. Anh em uống tha hồ, đậm, dành cho anh em kiểu nghiện giống như kiểu đội cậu cẩn với lại long đầu đất đó. Trà đá thuốc Lào đấy. Loại này là rất là phù hợp bình dân. Anh em có thể là truy cập thẳng vào trong giỏ hàng ở trong profile cá nhân của tôi. Tại vì tôi không ghim lên được đâu. Cứ ghim tóc tóc nó khó. Chán lắm rồi. Không ghim nữa. Anh em chịu khó vào thẳng trong cái gian trưng bày của profile cá nhân của tôi. Còn hoặc là theo cái hướng dẫn ở cái góc màn hình này. Để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý hơn. Chúc quý vị ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.